Chương 820, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 82. Lần thứ hai nhìn thấy Phong Lăng, trong nháy mắt Tần Thu cảm thấy hốt hoảng. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, có lẽ bởi lúc đó có mẹ ở bên cạnh, phải kiêng dè không nên khiến mẹ quá ca yêu ta si ết động. Nhưng lần này nhìn thấy cậu nhóc này, không hiểu sao bà lại có cảm giác rất rõ ràng rằng bản thân muốn tiếp xúc với cậu ta. Tần Thư Khai lại càng phấn khởi hơn, nắm chặt cái túi đeo chéo của mình, cười híp mắt giơ tay lên chào hỏi Phong Lăng, hi. Phong Lăng ngẩn người, tuy cảm thấy cũng không quá quen thuộc nhưng vẫn gật đầu chào theo bản năng, chỉ là trên mặt không có ý cười. Cô không giỏi tiếp xúc với người lạ, càng không hay cười với người lạ, nhất là khi bên cạnh đang không có người thân nào khác, theo bản năng sẽ tạo ra một lá chắn để tự bảo vệ bản thân. Trai đẹp, sao cậu lại ở bệnh viện? Tần Thư Khả vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người Phong Lăng, lúc này lại ngạc nhiên hỏi tiếp cậu bị gì? Bệnh à? Phong Lăng liếc nhìn bà Phong rồi mới đảo mắt nhìn Tần Thư Khả đáp, không có gì, xảy ra sự cố nhỏ, cần ở bệnh viện vài ngày để thông khí, sắp xuất viện rồi. Nói đến đây, cô dừng lại chút rồi quay về phía bà Phong có vẻ như đang không được khỏe, tim của bác không khỏe à? Ừ, mấy chuyện chúng ta vừa nói bị cháu nghe thấy rồi à? Bà, Phong mỉm cười nhìn cô, Phong Lăng gật đầu, vẫn đứng im tại chỗ, bà Phong lại kéo Tần Thư Khả đi về thẳng về phía cô, càng đến gần càng có thể nhìn rõ mặt của Phong Lăng hơn. Thiếu niên trước mặt vẫn trắng nõn nà, nhưng hôm nay cô không mặc bộ chiến phục màu đen lạnh lẽo mà đang mặc bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, dường như làm giảm bớt đi sự lạnh lùng vốn có, trông cực kỳ bình dị và gần gũi. Đương nhiên nếu như vẻ mặt của thiếu niên này không lạnh nhạt trầm tĩnh như vậy, có lẽ sẽ càng khiến người khác muốn thân cận hơn. Tim của cô không khỏe đã là bệnh cũ mười mấy năm rồi, đến bệnh viện lấy thuốc là ổn thôi. Vừa giải thích, bà Phong vừa nhìn mấy cánh cửa gần đó, cháu nằm phòng bệnh ở đây à? Là phòng nào? Phong Lăng nhìn bà, không nói gì. Bà Phong nhìn ra sự phòng bị của cô, lại dịu dàng nói, chúng ta là bạn bè cũ của ông Lệ, cháu là người của căn cứ Si, lại là người từng giúp chúng ta, nếu cháu đã ở trong bệnh viện, lại gặp chúng ta. Đây, cũng coi như là duyên phận hiếm có, nếu không tiện thì cũng không sao. Nhưng mà bình thường cháu thích ăn gì, thích ăn canh gà không? Ngày mai bác sẽ đích thân hầm một ít, cho vào bình giữ nhiệt bảo Thư Khả mang tới cho cháu. Không cần đâu ạ, bác khách sáo quá rồi. Khách sáo gì đâu, đây đều là việc nên làm mà. Bà Phong dịu dàng nhìn khuôn mặt Phong Lăng, có lẽ thật sự có duyên phận với cháu. Mỗi một lần gặp cháu là trong lòng đều thấy thân thiết khó tả. Không biết cháu có tin hay không, nhìn cháu có hơi giống bác khi còn trẻ. Phong Lăng hoàn toàn coi những lời nói của bà Phong là khách sáo, chỉ khẽ nhếch môi, ý cười chưa chạm tới đáy mắt, căn bản là không. Để trong lòng, nhưng Tần Thu vừa nhìn Phong Lăng vừa nghĩ mấy ngày nay mẹ vẫn thường nhắc đến cậu thiếu niên này, trong lòng bà thật sự có cảm giác rất thân thiết không nói nên lời. Cậu không cần quá khách sáo với bác của tôi đâu, bác tôi đối với ai cũng rất tốt, cậu xem, tôi chỉ là cháu gái của bác ấy thôi nhưng từ nhỏ bác ấy đã luôn nuông chiều tôi như con gái ruột, bác ấy đối xử với người khác cũng như vậy. Nếu cậu đã giúp bà nội tôi và còn cả bác tôi nữa, hai người họ nhất định sẽ luôn nhớ ân tình này. Giờ cậu đang nằm viện, nếu bên cạnh không có người thân nào, tôi sẽ mang canh gà đến cho cậu. Đừng tưởng bác tôi là bà chủ nhà họ Phong mà lầm, bác ấy nấu canh rất ngon đó, cực kỳ ngon. Phong Lăng nhìn bà Phong, bà cũng đang nhìn cô, chỉ nhìn thôi cũng phải cảm khái. Phong Lăng đành phải không nhìn nữa, suy nghĩ thay cứ đứng mãi. Hành lang như vậy hình như cũng không tốt lắm, thế là chỉ về phía phòng bệnh cách đó không xa, nếu bác không thoải mái, vậy thì vào phòng bệnh của cháu ngồi một lát đi, trong phòng có sofa, có thể nghỉ ngơi. Được, Tần Thu nhận lời ngay lập tức, Tần Thư Khả chưa bao giờ thấy bác của mình nói chuyện với người ngoài nào lại vui vẻ và không khách sáo như vậy. Cô ấy đứng ở một bên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Phong Lăng, trong lòng dấy lên niềm vui sướng, cười hì hì theo hai người kia đi thẳng vào trong. Đi vào phòng bệnh, Phong Lăng liếc nhìn cái sofa rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì chất đống trên ghế, cô dứt khoát đi thẳng về cạnh giường bệnh, lúc quay lại thì thấy hai người họ đã vào rồi. Thật sự không biết nên giao tiếp với người không thân quen như thế nào, cô đành lấy hai cái cốc giấy dùng một lần để rót hai cốc nước ấm đặt trên bàn trà nhỏ bên cạnh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt của Phong Lăng lại càng tôn lên nét dịu dàng của cậu thiếu niên. Góc nhìn của mình dường như bà Phong có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh lộ ra ở cổ áo bệnh nhân của cậu thiếu niên, mảnh khảnh tựa như không phải là xương của một đứa con trai nên có. Tuổi còn trẻ có lẽ không quá rõ ràng, nhưng cậu của Tần Thu từng là một bác sĩ khoa chỉnh hình vô cùng nổi tiếng ở Mỹ. Lúc còn nhỏ bà đã từng nghe cậu mình nói, nam và nữ dù bất kể tuổi tác lớn hay không thì độ lớn và một số chi tiết của xương đều có sự khác biệt. Xương quai xanh của cậu thiếu niên này, bà Phong Tần Thu lại nhìn xuống tay của cậu thiếu niên, thon dài trắng nõn, đẹp hơn tay của đàn ông bao nhiêu. Nhưng cũng vì đã trải qua một thời gian dài huấn luyện và cầm súng,

đồng thời liếc nhìn bệnh án ở đuôi giường. Nếu đã vậy thì cô cũng không có gì phải giấu nữa, nhẹ nhàng đáp lại, đúng vậy, trùng hợp quá, cháu cũng họ Phong. Ánh mắt của Tần Thu run rẩy, bà lại liếc nhìn tên của cô lần nữa, nhìn thấy hàng chữ Phương Linh, lại nhìn giới tính ghi bên dưới là nam. Tuổi 16, tia ca iota CS động trong ánh mắt bà mới nhạt dần. Phong, Lăng, Lăng nào, Lăng trong lăng lệ, sắc bén. Phong Lăng, Tần Thu nhìn mặt cô. Lúc này Phong Lăng ngồi tư thế nghiêm chỉnh, cổ áo cài khít, không nhìn thấy xương quai xanh hay là da ở cổ. Nhưng Tần Thu mơ hồ có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Ở Mỹ, nhất là ở Los Angeles này không có nhiều người Hoa họ Phong, chỉ có vài gia đình thôi, cũng đều thường xuyên qua lại với nhà họ Phong, nhưng sao bác không biết cháu? Thưa bác, cháu là cô Nhi, họ tên chỉ là do người nhận nuôi cháu lúc đó đặt cho nên cháu cũng không xác định cháu vốn mang họ gì. Phong Lăng giải thích đơn giản một câu, chuyện trùng hợp này cũng chỉ được coi là trùng hợp. Cháu còn không biết ba mẹ cháu là ai, càng không biết rốt cuộc cháu họ gì. Phong Lăng nói với giọng không biểu cảm làm Tần Tu đành nuốt những lời chuẩn bị nói ra vào trong, vẻ mặt cứng lại, ánh mắt bất giác tối đi, thì ra là như vậy. Phong Lăng, Tần Thư khai lại chớp chớp mắt, Phong Lăng đúng không? Tên hay quá, nghe có vẻ lạnh lùng, rất ngầu. Rất hợp với khí chất của cậu, Phong Lăng. Bởi vì cái tên này nên bà Phong Tần Thu lại tìm cơ hội nói thêm đôi câu với Phong Lăng, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi ra được chuyện gì bởi vì Tần Thư Khả cứ hay xen vào làm chủ đề này làm câu chuyện bị ngắt ngang. Cuối cùng bà lại nói đến chuyện tại sao Phong Lăng lại vào viện, mãi đến lúc biết Phong Lăng không cẩn thận bị thương khi thực hiện nhiệm vụ của căn cứ Si thì mới không hỏi thêm nữa. Dù sao bà cũng biết chuyện của căn cứ Si là chuyện bí mật, hỏi nữa không chừng sẽ làm khó cậu thiếu niên này. Tần Thu bảo Tần Thư Khả xuống lầu mua hoa quả. Tần Thư Khả đứng dậy định ra ngoài mua, cho dù Phong Lăng có lên tiếng ngăn cản cũng khó lay chuyển bọn họ. Cho đến lúc Tần Thư Khả đi rồi, Tần Thu đứng trong phòng bệnh rộng lớn, cứ nhìn mãi cậu thiếu niên trên giường. Sau khi nhìn một hồi lâu, bà đột nhiên nói, Phong Lăng, bác biết lời bác sắp nói đây có thể sẽ hơi đường đột, nhưng xin cháu hiểu cho một người mẹ từng mất con, không chịu từ bỏ bất cứ cơ hội nào tin tưởng vào kỳ tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 822, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 84. Phong Lăng không hiểu ý trong lời nói của bà Phong, cô chỉ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn bà hỏi, bác muốn hỏi gì? Cháu thật sự là con trai sao? Có lẽ bà Phong cũng cảm thấy vấn đề này của mình có chút xúc phạm và không tôn trọng Phong Lăng nên khi hỏi lộ ra vẻ áy náy và dịu dàng, cháu đừng nghĩ nhiều, chỉ vì cháu đẹp quá nên bác mới. Phong Lăng không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt thản nhiên, bác không cần xin lỗi. Thường ngày cháu ở trong căn cứ cũng hay bị người ta hiểu lầm như thế, có lẽ vì cháu gầy ốm hơn bạn cùng lứa quá nhiều nên có người nghi ngờ như thế cũng là chuyện rất bình thường. Bà Phong có hơi sửng sốt, vậy ý của cháu là? Cháu là nam, Phong Lăng đáp lời mà không hề do dự. Bà Phong nhìn cô, không nói được điều gì nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, cháu. Phu nhân, vừa rồi, cô Tần nói tim của bác không khỏe, cháu cũng thấy rồi, cháu thật sự không có gì để tiếp đãi bác. Đợi tí nữa cô Tần quay lại. Để cháu bảo cô ấy đưa bác về nhà nghỉ ngơi đi. Cháu cũng đang dưỡng thương nên bây giờ cũng cần nghỉ. Phong Lăng không muốn nói quá nhiều, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Tần Thu sống đến tuổi này rồi, sao bà không nhìn ra sự xa cách và đề phòng của thiếu niên này, sao có thể không hiểu ý đuổi khách. Trong lời của Phong Lăng, theo bản năng, bà cảm thấy vấn đề của mình vừa rồi hơi thất lễ nên chỉ có thể xin lỗi cháu. Phong Lăng chỉ lạnh nhạt nhìn bà Phong. Không cười cũng không tỏ ra tức giận, xin bác cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ chồng của bác. Núi cao đường xa nhưng đi qua cũng không dừng lại nên sau này có lẽ cháu và bà cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Thật ra mẹ chồng của bác rất thích cháu, nếu cháu đồng ý, cháu có thể thường xuyên tới thăm bà thì tốt quá. Mẹ bác cũng không còn đứa con nào, cháu cũng nói mình là trẻ mồ côi, có lẽ bà sẽ nhận cháu làm. Bác Phong, cảm ơn ý tốt của bác, cháu quen một thân một mình rồi. Phong Lăng ngắt lời bà Phong lần nữa. Tần Thu cũng không tiện nói thêm gì nên đành xấu hổ im lặng, bà ngồi trên sofa chờ Tần Thư trở lại. Trong lúc này, Phong Lăng nghe điện thoại, là do bên căn cứ gọi tới, hỏi cô ở bên này có thiếu thứ gì không, nói là sau khi kết thúc huấn luyện, họ có thể mang tới giùm cô. Phong Lăng cũng không nói gì nhiều, chỉ tán gẫu vài câu, hỏi dạo này trong căn cứ xảy ra những chuyện gì rồi nhanh chóng tắt máy. Trong lúc này, Phong Lăng và bà Phong cũng không nói gì thêm nhưng khi ánh mắt cô đối diện với nụ cười nhẹ nhàng của bà. Cô vẫn chỉ nhìn bà bằng vẻ mặt bình thường, sau đó thì lập tức thu lại ánh mắt. Phong Lăng cầm lấy sổ tay Tiểu Hứa mang tới cho cô từ căn cứ ra, ngồi trên giường, tùy tiện lật xem để giết thời gian. Nhưng không biết Tần Khả Thư đi mua trái cây ở tận đâu mà hơn 20 phút rồi vẫn chưa quay về. Tần Thu vừa mới uống thuốc an thần bác sĩ đưa bên phòng khám, bà ngồi trên sofa một lát rồi chống tay, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ thế dựa vào sofa ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, mặt biển mênh đen tối vô tình nuốt chửng bé gái còn trong tã lót đang gào khóc. Trong chớp mắt, đứa nhỏ đã biến mất khỏi mặt nước, sóng biển cuồn cuộn như thú dữ điên cuồng gào thét. Dù bà đứng trên boong thuyền ẩm ướt, quỳ khóc thê thảm cỡ nào thì đứa nhỏ vẫn biến mất trong sóng lớn cuồn cuộn. Phong Lăng không thích chỗ mình ở có thêm người xa lạ, như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô phải kiềm nén hồi lâu, dù biết bà Phong không có ác ý nhưng lúc này, cô chỉ mong Tần Thư Khả mau chóng quay lại. Tuy vậy, Phong Lăng vẫn quay qua nhìn, thấy bà Phong đang dựa vào sofa ngủ mà trán lại đầm đìa mồ hôi. Không biết có phải là do trong người bà Phong cảm thấy khó chịu hay không, Phong Lăng nhìn một hồi thì bỏ quyển sách trong tay xuống, xốc chăn lên rồi xuống khỏi giường bệnh. Cô tới gần thì mới phát hiện dù bà Phong đang ngủ nhưng một tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa choàng ở trên vai trông khá cũ kỹ kia. Nhìn thấy chiếc khăn lụa, Phong Lăng bỗng nhiên muốn sờ nó một chút, nhưng lý trí lại đang ép cô kiềm chế hành động của mình nên cô giơ tay, đặt lên trán bà Phong. Con của mẹ, khi tay Phong Lăng chạm vào trán bà Phong, bà chợt bừng tỉnh, đột ngột mở mắt, đôi mắt mang theo nỗi hoảng sợ nhìn chằm chằm một điểm trong phòng. Bà Phong nhìn như thế rất lâu, rồi lại chuyển sang trạng thái hoảng hốt nhìn Phong Lăng. Bác gặp ác mộng à? Phong Lăng lạnh nhạt hỏi, tay của cô đã rời khỏi trán bà. Tần Thu nhìn cô trong chốc lát mới từ từ bình tĩnh lại, đáp đúng vậy, bác mơ thấy ác mộng. Mấy năm nay, ác mộng này cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bác. Không ngờ bác lại ngồi ngủ thế này, vừa rồi bác có gì thất lễ không? Không ạ, sau khi Phong Lăng nói xong, ánh mắt cô lướt qua cái khăn lụa trên vai bà Phong, dù mùa này hơi lạnh nhưng còn chưa có gió mạnh, bác ở trong phòng mà cứ đeo cái khăn này, không cảm thấy nóng sao? Cô muốn nói là lần đầu tiên gặp mặt bà Phong, bà đã đeo một cái như thế này, bây giờ lại nhìn thấy lần nữa, và lại cái khăn này đã rất cũ rồi. Nhưng lời nói này không thể nói ra, với lại nó cũng rất bất lịch sự nên Phong Lăng không nói. Tần Thu cười, giơ tay sờ khăn lụa trên vai, khi đứa con gái thứ hai của bác còn nhỏ, con bé thích chiếc khăn này nhất, sau khi bác sinh xong, thời tiết lúc đó có gió mạnh, mỗi lần bác dẫn con bé ra ngoài đều dùng cái khăn này che mặt cho nó để tránh cát bay vào mắt. Sau đó bác phát hiện, mỗi khi con bé khóc, chỉ cần bác che cái khăn này lên mặt thì đứa nhỏ sẽ bật cười, hơn nữa. Tần Thu ngừng một lát, bỏ bất đoạn giữa câu chuyện, vừa cười vừa nói, hơn nữa, bác cũng đã quen đeo cái khăn này trên người rồi. Thật ra trước đây, khăn này màu đỏ nhưng vì quá lâu năm, nó còn bị giặt rất nhiều lần, màu sắc đã phai bớt, có phải cháu cảm thấy cái khăn cũ này rất xấu không? Không ạ, người nào cũng có món đồ gắn liền với chuyện cũ của bản thân, chiếc khăn này theo bác nhiều năm như vậy thì có thể thấy là bác rất yêu thương đứa con gái thứ hai của mình. Sau khi Phong Lăng nói xong, hai người cũng không nói thêm gì, cô xác định bà Phong không sao, định xoay người về giường bệnh. Phong Lăng, bà Phong đột nhiên gọi cô, Phong Lăng quay đầu nhìn bà, khi ánh mắt chạm nhau, bà Phong nắm chặt cái khăn lụa trên vai, ánh mắt xúc động, không có gì. Vừa rồi bác có chuyện muốn hỏi cháu nhưng chợt quên mất rồi. Phong Lăng khó hiểu, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cô thu lại ánh mắt, nhìn về phía bên kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 823, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 85. Sau khi cửa phòng bệnh mở ra, người đầu tiên bước vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp nhưng Phong Lăng không hề quen biết. Phong Lăng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi ánh mắt rơi vào Tần Thư Khả vào sau cô gái kia. Bác, con vừa mới gặp được chị Minh Châu ở dưới lầu. Chị ấy biết bác đang giận chị ấy, sợ chọc giận lại khiến bác khó chịu nên cố tình chạy tới thăm bác đừng giận chị họ nữa nha. Tần Thư Khả nháy mắt, cười với Phong Lăng rồi nhìn về phía bà Phong đang có vẻ mặt không vui. Vậy vị này chính là Phong Minh Châu, vợ chưa cưới của Lão Đại. Vợ chưa cưới, của Lệ Lão Đại, Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt Phong Minh Châu, cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn cô, nở nụ cười lịch sự. Sau đó Phong Minh Châu đi thẳng qua người cô, lúc đi qua, Phong Lăng còn ngửi thấy mùi nước hoa sang trọng nhàn nhạt trên người Phong Minh Châu. Mùi hương rất thơm, tao nhã khiến người cảm thấy cô ta cao quý đến mức không thể chạm tay vào. Mẹ! Con không cố ý làm mẹ giận nhưng chuyện lớn như hôn nhân thế này đã được quyết định từ lâu, bỗng nhiên nói hủy là hủy, trong lòng con không vui cũng là chuyện bình thường mà. Phong Minh Châu đi tới trước mặt Tần Thu, giọng nói mềm mại, ngồi xuống bên cạnh bà, kéo tay Tần Thu, nói như đang nhõng nhẽo, mẹ đừng giận mà, con lớn thế này, chỉ có một người duy nhất khiến con vừa ý, con thật sự không muốn từ bỏ. Về nhà, mẹ nói với trưởng bối nhà họ Lệ để họ thu hồi lại quyết định bỏ hôn ước này được không ạ? Tần Thu không thích nói chuyện của nhà mình trước mặt người ngoài, không nói tới việc trước đó có phải bà thật sự có cảm giác khác thường với thiếu niên tên Phong Lăng này hay không, nhưng bà cũng không muốn đề cập tới chuyện bị nhà họ Lệ từ hôn như vậy. Vì thế, Tần Thu ngầm trừng mắt con gái, con chạy tới đây chỉ vì chuyện này. Hoàn toàn không phải là vì sợ mẹ bị tức giận mà khó chịu. Con chỉ lo mẹ và ba, ông nội con thống nhất ý kiến, thật sự đồng ý hủy bỏ hôn ước này đúng không? Phong Minh Châu có chút bất đắc dĩ, mẹ, con cũng nói thẳng, dù sao con cũng không chịu hủy hôn, con nhất định phải lấy Lệ Nam hành. Con, ôi chao, chị họ vẫn nên về nhà nói chuyện này với bác thì hơn. Nơi này còn có anh Phong Lăng của em nữa mà, anh ấy là cấp dưới của anh Lệ đó, chị không sợ lời này lọt vào trong tai người ta sao? Tần Thư Khả cười hì hì, tới gần Phong Lăng và nói, đúng không, anh Phong Lăng? Anh, Phong Lăng bày tỏ, tôi sẽ không nói lung tung về mấy chuyện không liên quan thế này nhưng chuyện nhà của bác Phong vẫn nên đem về nhà nói thì hơn, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài, huống chi nơi này còn là phòng bệnh nữa. Đúng đó, cho dù chị Minh Châu có nôn nóng lấy chồng cỡ nào thì cũng không nên tỏ ra mình không gả vào nhà họ Lệ thì sẽ chết như vậy. Thế thì sau này, làm sao anh Phong Lăng nhà chúng ta có thể đối diện với lão đại của anh ấy được đây? Phong Lăng, sao cô biết Lệ lão đại còn bị chuyện này ràng buộc nữa? Hiện tại cô sắp không đối mặt được rồi đó. Tần Thu thở dài, hiển nhiên bà không để Phong Minh Châu tiếp tục làm theo ý mình nữa. Bất đắc dĩ nói, tạm thời không đề cập tới chuyện này, nếu đến bệnh viện thì con nên yên lặng một chút. Bình thường, người nhà luôn nuông chiều con, bây giờ, ba và ông nội con quyết định như thế cũng là vì tốt cho con thôi. Sau khi nói tới đây, Tần Thu nhỏ giọng, nếu sau khi con gả vào nhà họ Lệ, tên nhóc Lệ Nam Hành kia thật sự không có tình cảm với con, chẳng lẽ con cứ thủ tiết cả đời vậy sao? Người lớn chúng ta cũng chỉ muốn con có cuộc sống hạnh phúc chứ không phải muốn con sống trong lạnh nhạt cả đời chỉ vì mù quáng đuổi theo tình yêu, con hiểu chưa? Sắc mặt Phong Minh Châu trông rất bình tĩnh nhưng không khó để nhìn ra cô ta là một người cứng đầu, cô ta kiên trì nói, nhưng ý của người nhà họ Lệ là thà lấy ngôi mộ của em gái con chứ cũng không chịu cưới con, đây là sỉ nhục con. Tại sao con lại để họ sỉ nhục mình như vậy? Bọn họ càng như thế, con càng muốn gả. Đứa nhỏ này, sao con lì lợm quá vậy? Sắc mặt Tần Thu trầm xuống, bọn họ nói muốn cưới di vật của em gái con đơn giản chỉ là hoàn thành ước hẹn liên hôn này. Một là có thể hoàn thành ước hẹn của hai nhà, hai là cũng có thể để con tự do lấy người có thể mang lại hạnh phúc cho con. Nhà họ Lệ đã suy nghĩ rất chu đáo, hơn nữa họ còn rất lịch sự hỏi mong muốn của chúng ta, sao con có thể nghĩ cực đoan như vậy? Con cực đoan khi nào chứ? Họ thà lấy một người chết còn hơn bằng lòng cưới người còn sống, con không nhịn được cơn giận này. Phong Minh Châu bị mấy câu nói ca yêu ta si ết động. Vứt luôn dáng vẻ tiểu thư khuê các trầm tính, nhất thời nói ra mấy lời quá đáng, con phải cho họ biết, Phong Minh Châu con đây không phải là người qua loa lấy Lệ như vậy. Tần Thu hung dữ trừng mắt nhìn cô ta, con nói cái gì? Vẻ mặt Phong Minh Châu cứng lại, lúc này cô ta mới nhận ra mình. Đã nói lời không nên nói, chạm phải điều tối kỵ của mẹ nên rút tay khỏi tay Tần Thu, sắc mặt cũng rất khó coi nhưng miệng lại không dám nói lung tung nữa. Năm đó, em gái của cô ta bị chết trên biển khi còn chưa tròn một tuổi. Nhiều năm đã qua nhưng người nhà không ai được phép nhắc tới từ chết. Phong Lăng cũng nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của hai mẹ con nhà họ. Mặc dù bà Phong đã đè giọng xuống khá nhỏ nhưng do tính nhạy cảm bẩm sinh cộng thêm việc huấn luyện từ nhỏ, thính giác cực kỳ nhạy bén, vì thế cô nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con này. Thà lấy di vật, thà lấy một người đã chết, là cô nghe nhầm hay có cả nhà họ Phong nói sai? Phong Lăng, lúc này, Tần Thư Khả kề sát tai cô nói, cậu đừng chê cười nha, chị họ và bác tôi thường nói chuyện với nhau như vậy. Trên phương diện giáo, bác tôi rất nghiêm khắc đối với chị họ, chị ấy cũng lớn lên trong áp lực gia tộc. Trong tính cách vẫn còn chút nổi loạn nên mỗi khi hai người nói chuyện với nhau thì sẽ như vậy, thoạt nhìn thì không mấy vui vẻ nhưng bác tôi chỉ có một đứa con gái cưng là chị ấy nên thật ra lòng bác cũng rất thương chị. Phong Lăng khựng lại một chút, dù biết chuyện này không liên quan gì tới mình, cô cũng không nên hỏi nhưng có một vấn đề cứ thôi thúc cô. Cô nhìn Tần Thư Khả vẫn luôn bám lấy mình kế bên, thấp giọng hỏi, chỉ có một cô con gái thôi à? Sao vừa rồi tôi nghe bà Phong nói ra câu con gái thứ hai? Tần Thư Khả kề sát lại, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai Phong Lăng, cho đến khi ánh mắt của Phong Lăng hiện lên tia sáng chứng tỏ cô hiểu ra. Thì mới lùi lại, sau đó Tần Thư Khả lại cười nói một câu, thường ngày Phong Lăng dùng sữa tắm hiệu gì thế? Sao tôi cứ có cảm giác người cậu còn thơm hơn cả tôi? Lúc này Phong Lăng mới phát hiện hình như mình và cô Tần này đứng quá gần nhau, cô rút tay khỏi cánh tay cô ấy, bước sang bên cạnh một bước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 824, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 86. Cho dù Phong Lăng biết cô nàng Tần Thư Khả này cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, nhưng cô vẫn không quen bị người khác kề sát lại gần như vậy. Tần Thư Khả cũng không dính lấy cô nữa mà chỉ nói một câu. Cậu vẫn còn phải nằm viện thêm vài ngày sao? Mấy ngày tới tôi cũng rảnh, tôi có thể thường xuyên đến thăm cậu được không? Cô vừa nói xong, lại nhớ ra chuyện gì đó, xoay người đi ra ngoài cầm hai túi hoa quả lớn để ở trên ghế nghỉ ngoài phòng bệnh vào. Đây là hoa quả tôi vừa mua, Vừa rồi mày nói chuyện với chị Minh Châu ở bên ngoài nên suýt nữa quên mất. Tôi chưa biết cậu thích ăn gì cho nên tôi mua mỗi loại một ít. Cậu tự lấy loại mà mình thích nhé. Thật sự là không cần đâu. Phong Lăng chưa kịp nói hết thì Tần Thư Khả đã vô cùng nhiệt tình, để hoa quả lên trên chiếc bàn vuông ở mép giường, lại chẳng nói chẳng rằng lấy từ trong túi ra con dao gọt hoa quả và đĩa dùng một vừa mua, rồi bắt đầu gọt cắt hoa quả. Có lẽ là sau khi nói chuyện với Phong Minh Châu, bà Phong không vui vẻ cho lắm cho nên sau khi ngồi trên sofa đằng kia được một lúc thì đã đứng dậy nói là phải đi. Sắc mặt Phong Minh Châu cũng không tốt lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo. Cậu bé, bác đi trước nhé, vốn lúc đầu chỉ là muốn đến thăm cháu một lúc, kết quả không ngờ con gái vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, ở đây lại làm phiền cháu. Sau khi nói xong, bà Phong cũng không đợi Phong Lăng đáp lời mà lập tức xoay người rời đi, có thể nhìn ra được là tâm trạng không tốt lắm. Vừa rồi Phong Lăng cũng chỉ chú ý tới Tần Thư Khả vẫn liên tục gọt hoa quả, chưa từng để ý xem mẹ con họ vừa nói gì, cũng không biết vì sao lại không vui, chỉ có thể gật đầu xem như để chào tạm biệt. Sau khi hai người họ đi ra khỏi cửa, Tần Thư Khả cầm hoa quả đã gọt xong, nhẹ nhàng để vào đĩa, rồi vừa kéo tay Phong Lăng vừa dặn cô nhất định phải làm điều trị đúng liệu trình, phải nghe lời của bác sĩ, phải dành thời gian nghỉ ngơi, nói luyên thuyên không dứt cả một tràng dài. Cuối cùng, Phong Lăng không thể không tự mình tiễn mọi người vào thang máy. Rồi lại vì Tần Thư Khả không muốn cứ vậy mà buông tay nên cô đành phải tiễn mọi người đến tận ngoài cửa chính sảnh tầng 1 của bệnh viện. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng không lớn, bước nhanh vẫn có thể đi thẳng lên xe. Tất cả mọi người đều không mang ô, Tần Thư Khả thấy bên ngoài đang mưa nên mới không kéo Phong Lăng đi ra nữa, quay đầu đầy quyến luyến, chào tạm biệt Phong Lăng. Mặc dù mưa không lớn nhưng vẫn có vài hạt mưa li ti bay bay, vương lên tóc Phong Lăng, chỉ mới có vài ba phút mà mái tóc ngắn gọn gàng mềm mại đã hơi dính lại trên trán. Thế mà khuôn mặt trắng ngần lạnh lùng kia trông lại càng thêm đẹp trai. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình màu lam nhạt mà Phong Lăng đang mặc, phối hợp với vẻ mặt dịu dàng của cậu, thật sự khiến cho trái tim của Tần Thư Khả không ngừng đập thình thịch. Phong Lăng, Tần Thư Khả chuẩn bị lên xe rồi, nhưng nghĩ thế nào vẫn xoay người chạy ngược lại, chạy thẳng đến trước mặt Phong Lăng, cũng không biết là vì chạy quá nhanh hay chỉ đơn giản là đỏ mặt, vừa thở hổn hển vừa nói. Ngày mai tôi có thể đến bệnh viện thăm cậu được không? Phong Lăng nhìn cô gái nhỏ tinh quái trước mắt. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nữ giả nam lâu như vậy, lần đầu tiên cô thấy hơi buồn phiền vì giới tính của mình. Có vẻ như việc cô thay đổi dáng vẻ sắp khiến một cô gái bị tổn thương rồi. Chỉ có điều về sau cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, nếu như chỉ đơn thuần là thích, nhớ nhung vô căn cứ thì còn tốt hơn phát hiện ra sự thật. Tôi không chắc bác sĩ có cho tôi gặp người khác thường xuyên không, hơn nữa nơi này cũng có một vài quy định, nếu như không phải là cực kỳ cần thiết, cô Tần vẫn nên hạn chế đến thì hơn. Phong Lăng uyển chuyển nói. Cảm giác bị từ chối chẳng hề dễ chịu chút nào, mặc dù Tần Thư Khả biết Phong Lăng chắc chắn sẽ không đồng ý, thế nhưng nghe được đáp án thẳng thừng như vậy thì vẫn thấy hơi mất mát. Cô cúi đầu, yếu ớt đưa tay lên kéo ống tay áo Phong Lăng. Sau này tôi cũng không thể gặp lại cậu nữa sao? Phong Lăng nhìn đầu ngón tay trắng mút mịn màng của cô nàng, đang định tự tay đẩy ra, bỗng nhiên Tần Thư Khả nắm chặt ống tay áo cô. Như vậy đi, mấy ngày tới tôi sẽ không đến quấy rầy cậu, nhưng đến ngày cậu xuất viện, tôi sẽ đến đây gặp cậu một lát có được không? Cô Tần, bên ngoài trời còn đang mưa, có gì để sau hãng nói. Nếu cứ đứng như vậy sẽ bị cảm đấy. Phong Lăng không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhắc nhở một câu. Lúc này mắt Tần Thư Khả sáng lên, định nói nếu như mình bị cảm thì cũng có thể mượn cơ hội này đến bệnh viện tiêm hoặc nằm viện gì đó, như vậy thì có thể gần gũi với Phong Lăng rồi. Nhưng khi lời đến đầu môi, thấy Phong Lăng dường như vẫn không có một chút hứng thú nào với mình thì lại chỉ có thể nuốt lại mấy lời kia, có điều cô vẫn không nỡ buông tay áo Phong Lăng. Vậy... Tôi đi về cùng bác và chị trước, nếu sau này còn cơ hội gặp mặt, tôi muốn xin số điện thoại của cậu, cậu có thể cho tôi không? Lần sau, sẽ không có lần sau nữa đâu. Phong Lăng chỉ nhàn nhạt nhếch môi đáp, vậy thì để lần sau hãng nói. Tần Thư Khả giống như là đang từ hoàn toàn không có hy vọng, lại mơ hồ nghe được một tia hy vọng trong lời nói kia, nhếch miệng cười, xoay người chạy về đến chỗ xe, quay đầu lại vẫy tay với Phong Lăng rồi mới vào trong. Một chiếc Hummer đen cao lớn đang phi nhanh đến trong mưa rồi dừng lại trước cửa bệnh viện. Khi Lệ Nam Hành hạ kính xe xuống liền nhìn thấy một màn như vậy. Thiếu nữ đứng trong mưa lưu luyến nắm lấy tay áo thiếu niên, sau đó không biết thiếu niên đã nhận lời cô điều gì, thiếu nữ vừa đỏ mặt vừa hạnh phúc, xoay người chạy về phía chiếc xe cách đó không. Xa, cạnh người lái xe có một cái máy tính bảng còn chưa tắt màn hình, bên trên là một cuộc họp video vừa mới kết thúc, màn hình tối lại, cuộc họp vừa kết thúc một phút trước đó. Vốn dĩ Lệ Nam Hành hạ cửa kính xe xuống để đốt điếu thuốc, tay trái vuốt ve cái bật lửa màu bạc. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thiếu niên đứng ở trước cửa bệnh viện, còn người trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông, là Tiểu Hứa gọi tới. Lệ Nam Hành nhìn thoáng qua, nghe, nói, lão đại, tối nay tôi tạm thời không thể về được, tôi thấy Phong Lăng. Bệnh viện kia cũng không có vấn đề gì, nếu như anh không yên tâm thì gọi cho bọn AK tới trông Phong Lăng nhé. Tiểu Hứa áy náy, chỉ có điều Phong Lăng vẫn cứ không thích ở trong bệnh viện lắm, khi rảnh vẫn sẽ quan tâm đến chuyện lớn nhỏ trong căn cứ. Nếu như có nhiệm vụ thì có khi dù chưa kết thúc thời kỳ trị liệu cũng nhất định sẽ chạy về căn cứ, phái một người trông chừng cậu ấy cũng tốt, tránh để cậu ấy luôn nghĩ mình là chiến sĩ kiên cố không gì phá nổi. Đợt điều trị khí dung này vẫn chưa kết thúc, cũng chỉ mong sao có thể trở về huấn luyện và nhận nhiệm vụ. Ừ, tôi ở ngay gần bệnh viện, đêm nay tôi ở đây. Giọng Lệ Nam Hành lạnh nhạt, Tiểu Hứa nghe thấy lão đại lại đến bệnh viện thì không nói gì thêm nữa, chỉ cười rồi nói đến những chuyện khác, sau đó tắt máy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 825, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 87. Mắt thấy chiếc xe mà Tần Thư Khả đã rời đi, Nam Hành bật bật lửa lên, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, sau đó vứt bật lửa trong tay trở lại trong xe, đi về phía thiếu niên trước cổng bệnh viện. Mùa hè đã đi qua, mưa thu ở Los Angeles se se lạnh, vì thế hôm nay Nam Hành ăn mặc rất khác ngày thường. Bên ngoài bộ vest thẳng thớm là chiếc áo khoác có hai hàng nút đen tuyền, lộ ra vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ bá đạo kiêu ngạo của người đàn ông. Gương mặt lạnh lùng như quý tộc hoàng thất La Mã không tì vết kia đã hấp dẫn vô số ánh mắt bên ngoài cổng bệnh viện chỉ trong vài giây. Chỉ có điều những người bên ngoài cổng viện còn chưa kịp hoàn hồn lại, người đàn ông đẹp như thần kia đã vội vàng tới. Anh bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch trước cổng bệnh viện, trực tiếp túm cổ áo đồng phục bệnh viện màu xanh nhạt của thiếu niên, lạnh lùng nói, đã quên những gì tôi nói với cậu rồi sao? Nghiêm cấm thành viên căn cứ yêu đương, cậu là muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ hay là tuổi còn nhỏ như vậy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương? Phong Lang nhìn người đàn ông đột ngột kéo mình, khiến cho cổ áo của thiếu niên cũng sắp kéo lên tới đầu, trong nháy mắt khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lệ Nam Hành, thiếu niên đành phải giải thích, bà Phong đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô Tần đi đến đây cùng bà ấy, chỉ là chạm mặt ở trong bệnh viện mà thôi. Trùng hợp vậy sao? Lệ Nam Hành khịt mũi coi thường, tiếp tục, nắm tóm cô đi vào trong. Phong Lang bị lôi cổ áo như thế, bước chân không ổn định, càng bất đắc dĩ hơn, nói, là thật đấy. Càng trùng hợp hơn là hôm nay tôi còn nhìn thấy vợ chưa cưới của lão đại anh nữa đấy. Nam Hành không dừng lại, kéo người vào trong thang máy, tiện tay nhấn nút đóng cửa thang máy và tầng lầu phòng bệnh của Phong Lăng, cùng lúc đó lạnh lùng liếc cô, vợ chưa cưới nào. Phong Lăng vội vàng giơ tay lên chỉnh lại cổ áo bị nắm hơi lỏng, vừa chỉnh vừa nói, chính là con gái của bà Phong, hình như là cái cô tên là Phong Minh Châu gì đó, bọn họ nói đó là vợ chưa cưới của Lệ lão đại, lẽ nào không phải sao? Lệ Nam Hành căn bản không để ý đến chuyện liên quan đến Phong Minh Châu, chỉ có điều là đột nhiên nghe thấy ba chữ vợ chưa cưới này thốt ra từ miệng Phong Lăng, anh lại có cảm giác không thoải mái. Anh lạnh lùng liếc người thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu nói. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, chẳng thế nào cả, chỉ là nói hôm nay cả nhà bọn họ đều đến bệnh viện, tôi lại trùng hợp gặp thôi, không phải như lão đại anh nghĩ đâu. Phong Lăng vẫn giữ giọng điệu giống như bình thường nói. Lệ Nam Hành lại thờ ơ liếc cô, nếu như hai năm nữa tôi thật sự muốn cưới Phong Minh Châu làm vợ, cậu nghĩ sao? Im lặng một lúc, Phong Lăng mới bình thản trả lời, tôi nghĩ sao? Đương nhiên là chúc cho lão đại và cô Lệ tương lai trăm năm hòa hợp, sớm sinh con trai rồi. Lúc nói chuyện, Phong Lăng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng xinh đẹp, có điều rốt cuộc lão đại anh thích cô Phong hay là thích cô Tần kia vậy? Nếu đã thật sự muốn kết hôn tôi cảm thấy nên chung thủy một. Người thôi thì tốt hơn, tôi thấy anh khá để ý tới cô Tần. Còn cô Phong kia thì, hai người nói chuyện hoàn toàn không cùng một tần số mà. Gân xanh trên trán Lệ Nam Hành giật giật, tôi nói tôi để ý đến cô Tần kia lúc nào hả? Không phải lão đại anh không thích tôi gần gũi với cô ấy hay sao? Không phải là để ý tới cô ấy chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là không cho phép tôi yêu đương hay sao? Lệ Nam Hành giận quá hóa cười, sau đó lại liếc Phong Lăng, lúc thang máy dừng tại tầng lầu phòng bệnh anh nhanh chân bước ra ngoài. Phong Lăng không hiểu đầu cô tai nheo gì nhìn theo bóng lưng của anh. Sau đó bước theo ra ngoài. Lúc sắp trở về phòng bệnh, Lệ Nam Hành quay đầu nhìn cô, nhìn dáng vẻ lề mề của cô, lại giơ tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng bệnh. Trong nháy mắt khi cửa phòng bệnh ầm một tiếng đóng lại, Phong Lăng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông đột nhiên ép lên vách cửa, cúi thấp người, cánh tay của người đàn ông vững vàng đè xuống, khiến cô không thể động đậy. Phong Lăng hơi đơ ra, nhìn người đàn ông đứng gần trước mặt, cô muốn giãy giụa những không nhúc nhích được, lão đại. Người đàn ông nhìn thiếu niên trắng nõn, liếc mái tóc ngắn ướt vì bị dính nước mưa, ánh mắt sâu thẳm nói, sau này đừng ở bên ngoài nghe gió mà tưởng là mưa, tôi không có vợ chưa cưới, ít gắn cái mác đó lên người tôi đi, hiểu không? Phong Lăng, tôi không có gắn mác cho lão đại, tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chỉ cần không phải chính miệng tôi nói thì tất cả những gì nghe nói đều là lời thừa thãi hết. Cuộc đời của tôi, hôn nhân của tôi sẽ không dựa theo cái quy củ sắp đặt chó má gì đó của gia tộc. Cái cô Phong Minh Châu kia không phải là gu của tôi nhìn thấy đã muốn ói, sau này đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Ồ, nhớ kỹ lời của tôi nói. Á, nói cái gì, bất kể là bây giờ hay là bao nhiêu năm về sau, cho dù là ở căn cứ hay là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần không phải là lời nghe được từ chính miệng tôi nói thì đều không cần xem là thật. Chuyện này nếu đặt ở trên người bất cứ người nào, bất cứ việc nào cũng giống nhau, không nên tin, nghe nói, từ miệng của bất cứ người nào. Phong Lang nhìn ánh mắt cảnh cáo và nghiêm túc của Lệ Nam Hành, một lát sau gật đầu, chân thành đáp, tôi biết rồi. Nhìn dáng vẻ nhớ kỹ của Phong Lang, Nam Hành tiện tay mở công tắc đèn trong phòng, trong nháy mắt căn phòng sáng choang. Phong Lang nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, cô hơi híp mắt đồng thời hơi nghiêng đầu sang một bên, mí mắt người đàn ông nhìn thấy mấy sợi tóc lòa xòa bên tai của thiếu niên, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Thật là một người chỉ một động tác lơ đãng cũng đã có thể khiến cho người khác ngứa ngáy trong lòng. Nam Hành đanh mặt rút tay ra khỏi sau lưng cô, không nhìn vẻ mặt mờ mịt, vô tội của thiếu niên nữa, lạnh nhạt nói, hôm nay Tiểu Hứa không tới bệnh viện, sáng nay tôi tới Lệ thị họp, sẵn tiện tạt ngang qua bệnh viện, đêm nay sẽ ở lại với cậu. Chả trách hôm nay lão đại ăn mặc chỉnh chu như vậy, trông không giống như là từ căn cứ đến đây, thì ra là đến Lệ thị. Cô giống như chưa từng thấy lão đại mặc đồ vest như thế này bao giờ, nhiều năm trước cũng chỉ là nhìn liếc qua ở cô nhi việc mà thôi. Chỉ có điều cô cảm thấy Lệ Nam Hành mặc đồ vest lại khác với những người đàn ông tinh anh trong xã hội, rõ ràng là một bộ đồ vest nghiêm túc mặc trên người anh vừa mang dáng vẻ cường tráng lại rất vô lại, là một kiểu đẹp trai rất khác biệt. Lúc nãy khi ra khỏi thang máy, Phong Lăng đã chú ý thấy, lúc mấy cô y tá đi ngang qua Nam Hành đều nhìn về phía anh, ai nấy đều mê mẩn, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng hành động lôi kéo bất thình lình của Lệ Nam Hành đã phá hỏng mất vẻ đẹp trai ấy, hành động thô bạo của anh khiến cô cảm thấy không biết phải nói gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 826, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 88. Lệ Nam Hành quay đầu lại đang định nói gì đó, kết quả lại đột nhiên thấy Phong Lăng đang nhìn bộ đồ trên người mình. Anh tiện tay cởi áo khoác trên người ném lên trên ghế sofa, vẻ mặt không cảm xúc, rồi lại tiện tay giật cúc áo ngay cổ ra. Chỉ là một động tác muốn nhanh chóng cởi áo một cách đơn giản lại tùy tiện, nhưng lại tăng thêm sự hoang dã không thể giải thích được, đôi mắt của Phong Lăng cũng vì thế mà cứng đờ. Nhìn cái gì, Nam Hành lại lạnh lùng lướt nhìn cô. Phong Lăng nhanh chóng rời tầm mắt, vội tránh khỏi cửa, đang muốn trở lại bên giường bệnh, nhưng chợt nghe thấy Lệ Nam Hành nói, làm sao? Trông cái thái độ này của cậu là đang không phục hả? Không có, Phong Lăng vừa chỉnh lại phần cổ áo hơi sộc sạch của mình vừa nói, nhưng mà lão đại thật sự không cần phải không vui vì chuyện giữa tôi và cô Tần đâu. Tôi không có cảm giác gì với kiểu con gái ngây ngơ khờ khạo như cô Tần, nhưng cô ấy cũng không có. Xấu gì, dù sao tôi cũng không thể làm tổn thương trái tim của cô ấy được. Làm tổn thương trái tim của cô ấy? Nam Hành nhíu mày nhìn thiếu niên đã chỉnh xong bộ quần áo bệnh nhân trên người, khuôn mặt của thiếu niên rõ ràng rất dễ gây cảm tình, nhưng thường ngày lại quá lạnh lùng xa cách, song lại lộ ra sự kiên nhẫn hiếm thấy với cô gái kia. Anh cười lạnh, đồng thời tiện tay cởi chiếc cúc áo tinh xảo đắt tiền trên ống tay áo sơ mi, suy cho cùng vẫn là lực hút khác phái, cũng hiếm khi thấy cậu mềm lòng như thế. Phong Lăng cũng chỉ nhếch môi, mái tóc ngắn màu đen vừa bị mưa làm ướt rơi trên trán, nếu như lão đại cứ muốn nghĩ vặn vẹo như vậy thì tôi cũng hết cách, quy tắc và quy định của căn cứ tôi vẫn luôn ghi nhớ, sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Ừ, nhớ kỹ lời cậu nói. Lệ Nam Hành cũng không tiếp tục bám riết lấy chuyện này nữa. Sau khi nhìn Phong Lăng, anh cởi áo sơ mi của mình ra, cởi trần đi thẳng vào trong phòng tắm. Từ sau lần trước trông thấy Lệ lão đại trực tiếp cởi quần áo ở nơi này, Phong Lăng đã không lấy gì làm lạ nữa, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh như có như không. Không lâu sau, Lệ Nam Hành thay quần áo bước ra ngoài. Lúc quay đầu lại cô mới nhận ra thì ra anh chỉ đi thay bộ âu phục và áo sơ mi trên người. Trong phòng tắm ở phòng bệnh của cô có một bộ quần áo mà lần trước anh thay, sau khi lấy đi giặt lại đã được đưa về nơi này. Phong Lăng cũng không biết nên để ở chỗ nào, cứ để trong tủ quần áo ở phòng tắm. Không ngờ anh vẫn còn nhớ ở đây còn một bộ quần áo của mình. Nên nói là trí nhớ của lão đại quá tốt, hay là vẫn chưa cầm đi chẳng qua là vì có ý đồ khác. Nhưng cho dù có ý đồ khác thì có thể có ý đồ gì được. Phong Lăng cũng không hiểu ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu mình là thế nào. Sau khi đi ra, Lệ Nam Hành liền đến gần, không chú ý đến cảm xúc không tên chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Phong Lăng, giọng. Điệu thản nhiên, hôm nay đã xong khí dung chưa? Phong Lăng biết anh đã hết giận, không tiếp tục tính toán chuyện Tần Thư Khả nữa. Cô liếc mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, né một bước nhỏ sang bên cạnh, theo bản năng giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh, trả lời, xong rồi. Từ sáng đến giờ đã làm tổng cộng 2 lần, bác sĩ nói tôi bình phục rất tốt. Đúng lúc Nam Hành đang định nói gì đó, cửa phòng bệnh lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó một cô y tá trẻ tuổi đi vào, Cô y tá vừa nhìn thấy hai người đàn ông có ngoại hình đẹp trai, một cao một gầy đứng ở bên trong, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, suy cho cùng mấy lần trước cô toàn đi vào cùng bác sĩ trưởng, hôm nay có một mình cô đi vào. À thì, cậu Phong, bác sĩ bảo cậu đến phòng khám bệnh của ông ấy, phải kiểm tra lại phổi và bề mặt vết thương cho cậu một lần nữa. Cô y tá vừa ấp úng, vừa lén nhìn về phía họ. Rõ ràng hai người đàn ông này đều là cực phẩm hiếm thấy, cho dù nhìn bề ngoài hoàn toàn khác nhau, nhưng thực chất bên trong lại đều toát ra khí chất lạnh lùng. Và lại, ánh mắt người đàn ông cao nhìn về phía cô mặc dù không có gì là bất lịch sự, nhưng ý lạnh giống như mưa tuyết lộ ra thật sự khiến cho cô rùng mình, lạnh đến nỗi lời muốn nói tiếp theo cũng không dám tùy tiện mở miệng mà đã vội ngậm miệng lại xoay người bước nhanh ra ngoài, cũng không dám ngoảnh đầu lại. Có phải anh có lòng thù địch với tất cả con gái trên thế giới này không? Phong Lăng không nhịn được hỏi, y tá người ta đến để bảo tôi tới phòng khám bệnh, đâu có đắc tội với anh, sao anh lại trừng mắt với người ta? Nam Lệ Hoành thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa, hờ hững nói tôi có trừng mắt à? Anh không trừng mà cô y tá ấy sợ đến nỗi như bị giẫm phải đuôi. Thế hả, vậy có lẽ là cô ta nhìn lầm rồi. Mặt anh không biến sắc, Phong Lăng, không chịu được ông lớn ở trước mặt, Phong Lăng xoay người muốn đi thẳng ra ngoài. Vừa xoay người bước ra được hai bước, cổ áo phía sau của Phong Lăng lại bị túm lại. Nam Lệ Hoành đút một tay vào túi quần màu đen, một tay kéo cổ áo của cô, giống như ác ma có thể giơ móng vuốt ma quỷ ra bất cứ lúc nào, chỉ cần không hài lòng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả con rối. Trong tay mình ra, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo, tôi đến phòng khám bệnh cùng cậu, trong hành lang rất lạnh, khoác một chiếc áo khoác rồi đi. Phong Lăng nghĩ thầm, cho dù muốn đến phòng khám bệnh cùng cô cũng không cần phải túm cổ áo của cô hết lần này đến lần khác thế chứ. May mà bên trong cô vẫn còn một chiếc áo may ô rộng thùng thình, nếu không bị kéo như vậy tiếp, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra vài quấn ngực ở bên trong. Khóe miệng giật khẽ, cô bình tĩnh quay lại lấy chiếc áo khoác mà Tiểu Hứa mới mua giúp cô trước đó, lúc mặc lên người cô thấy sự hài lòng trong ánh mắt của Lệ Nam Hành, cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài rồi. Lúc đi ngoài hành lang, khó tránh khỏi ánh mắt sùng bái của đám y tá, Phong Lăng thờ ơ đi về phía trước. Lệ Nam Hành càng lạnh lùng hơn, ánh mắt không hề lệch đi dù chỉ một tấc, rõ ràng là hai người đàn ông đi cùng nhau, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho đám y tá nữ xấu hổ tim đập nhanh đến độ cảm thấy dường như hai người này rất xứng đôi, chẳng lẽ là do chiều cao và vóc dáng? Không đúng, bình thường khác biệt chiều cao dễ thương nhất trong mắt mọi người đều nên là người đàn ông cao to, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tiểu thịt tươi hơi thấp hơi gầy ở bên cạnh nhìn qua cũng chắc cũng cao hơn 1m65, tuyệt đối không phải kiểu dễ thương đó. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại thấy hai người hợp kinh khủng. Lão đại, sau này khi đi cùng tôi anh có thể giữ khoảng cách một chút được không? Khi sắp đến phòng khám bệnh, Phong Lăng đột nhiên nói nhỏ. Lệ Nam Hành rũ mắt liếc nhìn cô, giữ khoảng cách gì? Phong Lăng nhìn cánh tay gần như dán vào vai mình của người đàn ông, hai người đàn ông đi cạnh nhau mà đi sát như vậy, việc này không hay lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 827 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 89. Có gì không hay, cậu lắm lời quá đấy. Anh sầm mặt lại, ôm lấy vai cô. Khoảnh khắc đó, cả người Phong Lăng cứng đờ ra, anh đã thuận thế đẩy luôn cô vào trong cánh cửa phòng khám đang mở sẵn, vào kiểm tra. Đừng có phí lời. Phong Lăng ở trong phòng khám suốt 40 phút mới đi ra. Lệ Nam Hành đến căn phòng duy nhất cho phép hút thuốc ở hành lang bệnh viện châm hai điếu thuốc, canh thấy thời gian cũng đã gần xong mới vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước ra ngoài. Anh vừa đến gần phòng khám bệnh đã thấy Phong Lăng từ bên trong đi ra, thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Bác sĩ nói thế nào? Nói tôi bình phục rất tốt. Phong Lăng ngước mắt lên, lão đại, không chỉ một lần bác sĩ nói cơ thể tôi đã không có vấn đề gì nữa, lần trước tôi xin anh xuất viện về căn cứ luôn. Ở đến ngày xuất viện rồi tính, người đàn ông không đổi sắc mặt, xoay người đi về phía phòng bệnh. Phong Lăng bước nhanh theo sau anh, vừa đi vừa nói, nhưng mà đâu cần thiết phải ở lại đây tận 3 ngày. Ở trong căn cứ, cho dù bị thương cũng phải tuân theo quy tắc, cậu vừa khỏi bệnh trở về lại phải lập tức đối mặt với các loại huấn luyện. Hà khắc, lúc đó cậu mà ho khan một tiếng, hoặc cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì các thành viên khác sẽ nghĩ căn cứ si đối xử vô nhân đạo với người bệnh. Cậu có nói mình ổn cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe lời bác sĩ, ở đây đủ một tuần rồi tính sau. Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở lại phòng bệnh, ngoài trời còn đổ mưa. Lệ Nam Hành nhìn ra bên ngoài, lại nhìn người trong phòng dù ở không tại bệnh viện nhưng vẫn cứ gầy teo như trước. Giọng thản nhiên nói, mấy ngày nay, Tiểu Hứa luôn chuẩn bị cơm cho cậu, bây giờ Tiểu Hứa không có ở đây, cậu muốn ăn gì để tôi đi mua. Không cần đâu lão đại, tôi ăn cơm trong bệnh viện là được rồi. Lệ Nam Hành nhíu mày, cậu muốn ăn mấy món ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện không có nghĩa là tôi cũng muốn ăn. Đằng nào cũng phải ra ngoài mua thì mua luôn một thể, Đi hai lần làm gì? Nói, muốn ăn gì? Vậy thì gì cũng được, món lão đại thích là được. Phong Lăng bày ra dáng vẻ sắp trở thành người vô dầu dưới sự cưỡng ép của lão đại rồi. Được, chờ tôi, Lệ Nam Hành nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này Phong Lăng mới để ý trời đổ mưa, đang định chạy theo hỏi anh mưa lớn như thế làm sao ra ngoài, nhưng vừa bước một bước lại dừng. Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Một người đàn ông đã trưởng thành như anh còn cần cô quan tâm sao? Một tiếng sau, Phong Lăng vẫn ngồi trên giường chờ bữa tối của mình, chờ đến mức sắp ngủ luôn rồi. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, cô mở choàng mắt, theo bản năng nhìn ra cửa. Quả nhiên lúc này cửa phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn mang theo hai chiếc hộp giữ nhiệt trở lại. Lệ Nam Hành đặt thức ăn mua bên ngoài đã được đóng gói cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường cô rồi mở hộp ra. Phong Lăng nhìn thấy bên trong là những xiên thịt nướng vô cùng hấp dẫn, có vẻ như vừa được nướng xong, còn tỏa mùi thơm nức. Cô còn nhớ quán nướng ở phố ăn vặt cô đến cùng lão đại lần trước cách chỗ này rất xa, chẳng lẽ lão đại đã lái thẳng xe vào phố ăn vặt? Anh không sợ kẹt xe không ra được à? Nhưng nhìn mấy xiên thịt nướng còn đang tỏa hương thơm khắp phòng, không khó để nhận ra ngay sau khi thịt được nướng xong, lão đại đã dùng tốc độ nhanh nhất để mang về, hương vị không khác chút nào. Ngây ra đó làm gì, không phải lần trước cậu nói muốn ăn à? Lệ Nam Hành thản nhiên rút hai xiên thịt ngon nhất đưa cho cô, tay còn lại cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn mà mình đã vứt sang cái ghế sofa. Phía xa trước khi đi, cứ thế ngồi xuống bên cạnh giường. Như sợ Phong Lăng bị xiên đâm trúng, anh lại nhanh chóng tuốt hết thịt trên xiên nướng xuống đặt lên hộp cơm sạch trước mặt cô, sau đó đưa cô đôi đũa, mau ăn đi, đồ nướng phải ăn nóng mới được, nguội sẽ không còn ngon nữa. Hôm nay Tiểu Hứa vốn có việc không về kịp, nhưng vì trời đổ mưa nên công việc đành gác lại. Anh ta quyết định quay về bệnh viện, đúng lúc gặp Lệ lão đại ở bên ngoài. Lúc này anh ta đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này qua cánh cửa thủy tinh, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại lái xe vào khu phố ăn vặt náo nhiệt, dễ bị tắc đường để mua đồ, thậm chí còn cẩn thận xin chủ quán hộp giữ nhiệt. Lão đại cầm hộp trên tay mà không sợ nóng, trở lại xe, hình như lúc ấy cửa xe cũng không khóa, tới nơi còn lấy áo khoác trùm lên hộp như sợ bị mưa ướt. Lão đại đã mang thịt xiên đến phòng bệnh như vậy, rồi lại giúp Phong Lăng tuốt hết thịt trên xiên ra. Thế vẫn chưa tính là gì, trong điệu bộ của lão đại còn giống như muốn tự mình đút cho Phong Lăng ăn nữa. Tiểu Hứa vừa mới trở về đã thấy lão đại lái xe ra ngoài nên thuận tiện đi theo, trở về thì thấy cảnh tượng này, Tiểu Hứa bày tỏ. Thế này thật không giống với tính cách lạnh lùng, cao ngạo vốn có của lão đại. Không đúng, không phải bình thường lão đại ghét nhất là kiểu bệnh nhân nhì nhèo sao? Ngày thường, trong căn cứ có người nào bị bệnh hoặc thân thể không thoải mái xin nghỉ đều bị lão đại liếc cho một ánh mắt khinh thường. Anh rất khó chịu với những thành viên lâu lâu lại kêu không khỏe ấy. Thế nhưng, bây giờ Phong Lăng cũng là cái dạng yếu ớt không làm được gì nằm trong bệnh viện, vậy mà lại được lão đại chăm sóc tận tình. Phong Lăng vẫn không thấy có điều gì khác biệt, không chú ý đến bóng dáng Tiểu Hứa vừa lướt qua bên ngoài cùng bộ dạng muốn rơi cầm xuống của anh ta. Chỉ thấy lão đại tuốt ra bao nhiêu thịt cho cô, sợ sẽ nguội mất nên cầm đũa lên bắt đầu ăn, khóe miệng cũng mang theo ý cười, lão đại, anh không ăn sao? Lệ Nam Hành nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô. Lại thấy khóe miệng cô dính chút thức ăn liền dướn người vươn tay muốn giúp cô lau sạch. Kết quả, lúc bàn tay anh sắp chạm vào, Phong Lăng theo bản năng nghiêng người tránh đi. Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, lại vươn tay ra lau, trong nháy mắt, ngón tay anh lướt qua, chạm nhẹ vào khóe môi cô. Phong Lăng dương mắt nhìn anh, ngón tay Lệ Nam Hành dừng lại. Một chút, rõ ràng là cảm giác mềm mại đến lạ lùng lại làm cho đầu. Ngón tay anh bắt đầu ngứa ngáy, ngứa đến tận trong lòng. Anh thu, tay, ném cho cô một chiếc khăn. Giọng đột nhiên lạnh đi, tự lau đi. Nói xong, anh lại giúp Phong Lăng tuốt từng xiên thịt cho vào hộp đựng, bản thân không ăn gì, nhưng lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng như thể mình chỉ đang ban thưởng cho thuộc hạ một bữa ăn mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 828, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 90. Phong Lăng vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa liếc nhìn anh. Cô không rõ Lệ lão đại bị làm sao, đang yên lành không biết sao người đàn ông này lại như có tâm sự gì đấy không sao nói rõ được. Nhưng mà chỉ mấy phút sau, Phong Lăng lập tức bị hấp dẫn bởi một đống thịt trước mắt. Cô ăn liên tục đến quên cả trời đất, tựa như từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cơm trong nhà ăn của căn cứ ra, đây chính là bữa ăn ngon nhất cô từng ăn. Phong Lăng cũng không ngờ rằng khẩu vị của mình lại tốt đến thế. Ăn được hơn phân nửa đồ ăn mà anh mua về, anh bỗng lấy mất hộp cơm của cô. Đũa trong tay Phong Lăng khựng lại, cô nhìn anh bằng vẻ khó hiểu, lão đại. Ăn một lúc nhiều như vậy không sợ đầy bụng à? Lão đại, anh mua về nhiều như vậy, không phải tôi nên nể mặt anh mà ăn hết sao? Không cần, tôi mua nhiều như vậy là để cậu được ăn nhiều món, không phải bắt cậu ăn hết. Bình thường thích ăn chay, bây giờ đột nhiên lại ăn nhiều thịt thế, lát nữa đầy bụng, hại đến dạ dày, ngộ nhỡ cậu lại trách tôi. Người đàn ông vứt cơm hộp qua một bên, vẻ mặt thản nhiên, dù hàng mi, ít nhất 3 ngày sau xuất viện về căn cứ có thể huấn luyện ngay lập tức, miễn cho dạ dày không khỏe lại xin nghỉ thêm mấy ngày. Phong Lăng, nhưng nhắc đến việc về căn cứ huấn luyện, Phong Lăng lại yên tâm. Xem ra lão đại không hề muốn trách phạt cô vì cho rằng cô đã sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ, cũng không cản trở dự tính về căn cứ của cô. Phong Lăng nghe lời từ bỏ ý định tiếp tục ăn thêm thịt, đứng dậy muốn uống nước. Lệ Nam Hành thấy cô nghe lời như vậy thì rất hài lòng. Dù sao cũng là thành viên dưới trướng mình, ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt, còn hơn những tên cố chấp, gây rắc rối khắp nơi lại không chịu bị quản lý. Đây là ý nghĩ trực quan nhất trong lòng Lệ Nam Hành. Dù sao thịt nướng cũng hơi mặn, một ly nước vẫn chưa đủ, Phong Lăng cầm ly của mình xoay người đi đến máy nước nóng lạnh, rót ly nước ấm uống vài hớp. Cô vừa định đặt ly xuống, bỗng nghe tiếng Lệ Nam Hành nói, nước nóng không? Phong Lăng theo bản năng cầm ly nhìn anh, cũng được, vừa đủ độ ấm. Lệ Nam Hành nhướng mày, hơi nhếch khóe miệng, giống như không để ý mà nói, vừa lúc tôi cũng khát, lấy cho tôi uống với. Phong Lăng nghe thế, đứng im một lúc, rõ ràng cô cảm thấy việc này sai sai, nhưng mọi người đều là đàn ông, ở đây không có sẵn ly cho lão đại, anh cũng nói dùng cốc của cô rồi, tức là không có ý khách sáo với cô. Nếu cô lại khăng khăng lấy cốc giấy dùng một lần, có lẽ lão đại sẽ giáo huấn cô thêm vài câu. Phong Lăng chỉ hơi bối rối. Cô cảm thấy có lẽ mấy ngày nay ở trong bệnh viện lâu quá, thật sự quá nhàn, không có việc gì cũng thấy xoắn xuýt. Phong Lăng đi qua, đang muốn đưa ly nước cho anh thì Lệ Nam Hành không nói gì đè tay cô lại, cúi đầu, môi dán vào nơi cô đã đặt miệng trước đó mà uống từng ngụm. Ở góc độ này, người đàn ông lạnh lùng với khuôn mặt quyến rũ khiến cả người Phong Lăng không được tự nhiên, cảm giác tóc gáy dường như muốn dựng thẳng lên, lại cảm thấy bên tai luẩn quẩn những lời anh vừa nói. Phong Minh Châu không phải vợ chưa cưới của anh ấy không có vợ chưa cưới. Cũng sẽ không theo sự sắp đặt của gia tộc, tùy tiện cưới một cô gái. Vì sao cô lại chợt nhớ đến những lời này? Phong Lăng đang muốn rút tay ra, người đàn ông lại ra vẻ uống chưa đã, cứ ấn tay cô, dán môi tại miệng cốc nơi cô vừa uống, uống cạn nước trong cốc mới buông tay. Nước vừa đủ ấm, lúc buông tay, người đàn ông thản nhiên nhìn máy lọc nước không xa, máy nước trong bệnh viện bỏ cái gì vào vậy? Bỏ cái gì? Phong Lăng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, sững sờ hỏi một câu. Người đàn ông liếc cô. Ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, không rõ, nhưng mà nước này hơi ngọt. Ngọt sao? Phong Lăng nghi hoặc cũng nhấp nhấp môi, thử một hồi rồi nói, có đâu, là mùi vị bình thường của nước thôi mà. Thấy Lệ Nam Hành chẳng nói chẳng rằng, Phong Lăng không hiểu sao lại thấy rùng mình, không nói được là cảm giác gì, chỉ là trong. Phút chốc bản năng muốn né tránh ánh mắt anh, cô xoay người đi đến máy nước rót nửa cốc, lại uống một ngụm, sau đó để cốc xuống, xoay lại Liota giọt nước bên khóe môi, nói, vẫn là vị bình thường mà. Ý lão đại ám chỉ nước này bị bỏ thuốc gì vào à? Mỗi một thành viên của căn cứ đều nên có sự đề phòng nhạy bén. Nếu có ai đó bỏ gì vào máy nước trong phòng bệnh cô, xem ra cô phải tra xét bác sĩ cùng y tá thường xuyên ra vào nơi này rồi. Nhưng mùi vị không có vấn đề. Cô lại nhìn về phía Lệ lão đại, trong biểu cảm của anh thì có vẻ không giống như cô nghĩ. Phong Lăng Liota môi, lão đại. Lệ Nam Hành nhìn thiếu niên có khuôn mặt mộc mạc hiếm khi lộ ra biểu cảm mờ mịt. Còn có hành động thỉnh thoảng Liota cánh môi của cô, thật sự mê người vô cùng. Không ngờ anh lại có cảm giác muốn đi tới hôn cậu ta một cái. Lệ Nam Hành rời ánh mắt, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn màn mưa bên ngoài, sau đó lại nhìn đồng hồ, nói, vừa rồi Tiểu Hứa đã trở về, tôi gặp được cậu ta ở bên ngoài. Đêm nay cậu ta vẫn ở trong phòng nghỉ, tôi ở phòng bệnh này. Lúc Phong Lăng nghe lão đại nói muốn ở lại phòng bệnh của cô, ánh mắt không nhịn được mà nhìn phòng tắm. Lệ Nam Hành quay đầu trông thấy nét mặt của cô, lập tức lạnh lùng nói, cậu nghĩ tôi sẽ tắm rửa ở đây nữa chắc. Cậu cho rằng tôi có đam mê bị nhìn lén à? Cậu đừng có mơ, Phong Lăng oán thầm, lão đại, ý của tôi không phải vậy mà. Trước khi trở lại tôi có tắm qua rồi, lúc nãy đã thay quần áo, tối nay. Cứ vậy đi, giọng nói của người đàn ông thản nhiên, lạnh lùng, nhưng mà lần trước ngủ ở cái sofa này thật khó chịu, bỗng nhiên bị Tiểu Hứa gọi tới, bây giờ Tiểu Hứa trở lại rồi. Ngay cả chỗ nghỉ ngơi bình thường cho tôi cũng không có. Phong Lăng theo bản năng chỉ giường bệnh của mình, nhưng mà nghĩ đến lần trước lão đại nói mình rủ anh ngủ giường bệnh, nên chỉ tay chứ không nói gì. Trái lại, ánh mắt sắc bén của Lệ Nam Hành thoáng nhìn qua chỗ cô chỉ tay, để tôi ngủ giường của cậu. Phong Lăng cười đáp, nếu lão đại không ngại đây là giường bệnh thì tất nhiên. Lệ Nam Hành đảo mắt như có điều suy nghĩ, nhìn giường bệnh của cô một chút, đột nhiên đứng dậy đi tới. Sau khi lượn quanh giường một vòng, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Kaiota siết thước của giường, thản nhiên nói, chỉ là ngủ mà thôi, cũng không cần quá để ý, nhưng mà hai người chúng ngủ trên cái giường này có chật quá không? hai người cùng ngủ, là muốn ngủ cùng cô á? Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 829, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 91. Lão đại, cái giường này mà ngủ hai người thì thật sự hơi chật đấy, tôi ngủ ghế sofa cũng được. Cô rất muốn nói lại câu đó, nhưng hình như trước kia nó cũng chưa bao giờ có tác dụng. Lời nói vốn đã đến đầu môi nhưng còn chưa kịp nói ra, Lệ Nam Hành đã nằm xuống, tay vỗ vỗ chỗ trống còn lại ở trên giường, nghiêng đầu nhìn cô, đến nằm thử xem. Phong Lăng không nhúc nhích, cứ đứng im ở đó làm gì, nằm xuống thử xem có chật không, nếu chật quá thì tôi sang sofa ngủ. Giọng nói của người đàn ông này rất bình thản nhưng lại phảng phất ý không cho người ta từ chối. Anh cũng đã nói như thế rồi, Phong Lăng lại nhìn chỗ trống bên cạnh anh, đến ngồi xuống bên mép giường. Kết quả là vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nghĩ là mình nên nằm thẳng hay nằm nghiêng thì cánh tay bỗng bị người ở phía sau dùng sức kéo một cái, cô không hề phòng bị nên ngã mạnh về sau. Vào giây phút ngã người vào ngực anh, Phong Lăng đã vội muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh chẳng nói chẳng rằng ổn định cơ thể, ấn xuống chỗ còn trống một bên giường. Phong Lăng lập tức hóa đá, nằm im trên giường không dám nhúc nhích. Người đàn ông bên cạnh giang hai tay đo thử khoảng cách, rồi lại tiếp tục đưa tay qua người cô, sờ mép giường bên phía cô vài cái, cuối cùng mới bình luận, cũng được, hai người ngủ chung cũng không quá chật đâu. Phong Lăng cảm thấy mấy ngày gần đây mình cư xử hơi cẩn thận quá, lúc này chỉ có thể yên lặng, không nói nhiều nữa. Lúc Lệ Nam Hành ngồi dậy, cô vẫn nằm im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nghiêng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Được rồi, đêm nay cứ ngủ như thế đi. Lúc Nam Hành ngồi dậy còn ấn tay xuống giường, độ mềm của giường bệnh này cũng tạm ổn, lần trước tôi ngủ trên ghế sofa một đêm, hại tôi đau eo hai ngày liền. Nói xong, anh lập tức đứng dậy, đi lấy gói thuốc với bật lửa, ném thêm một câu nữa, nếu buồn ngủ thì cậu ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc rồi về. Phong Lăng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, cô trả lời. Vâng, giọng nói của cậu trai trẻ hết sức ấm áp và mềm mại, Lệ Nam Hành vốn muốn bước chân ra ngoài bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái. Chiếc bật lửa màu bạc trong tay lật qua bên mặt khác, rồi anh lại quay người cất bước ra. Nhân lúc Lệ lão đại đi ra ngoài hút thuốc, Phong Lăng chờ đến khi cửa phòng bệnh được đóng lại một lần nữa thì vội vã đứng dậy khóa trái cửa lại, sau đó xông vào phòng tắm tắm rửa. Vải quấn ngực đã quấn cả một ngày trời, vừa rồi lại lờ mờ có cảm giác đổ mồ hôi, nếu bây giờ không tắm thì e rằng cô sẽ bị cảm giác nhớp nháp trên người làm cho mất ngủ. Với sự hiểu biết của cô về Lệ lão đại, biết rõ thời gian anh hút thuốc sẽ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Và lại hôm nay Tiểu Hứa cũng đã trở lại bệnh viện, phòng chừng họ sẽ gặp nhau ở ngoài đó. Hai người đàn ông ở bên ngoài vừa hút thuốc vừa tâm sự có lẽ cũng mất 10 phút, trong 10 phút này cô cố gắng tắm rửa nhanh là được. Tắm 5 phút, quấn ngực 3 phút, mặc quần áo 1 phút, đúng là còn chưa tới 10 phút. Lúc Phong Lăng mở cửa phòng tắm ra thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ ngoài truyền tới. Sợ bị lão đại phát hiện mình khóa trái cửa, cô vội chạy tới mở khóa phía trong ra. Lại xoay người vào phòng tắm nhét vài quấn ngực cũ và quần áo vào túi giặt dưới cùng. Lúc xác định vài quấn ngực đã được quần áo che kín, sẽ không bị phát hiện thì tiếng cửa vang lên. Lệ Nam Hành tiện thể mua một bình thủy tinh đựng sữa nóng ở dưới siêu thị phía dưới bệnh viện trở về, lúc vào cửa thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Trông thấy Phong Lăng hình như vừa tắm rửa xong, đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm bay từ trong phòng tắm ra. Ánh mắt thản nhiên của người đàn ông lướt qua mái tóc đang ướt sũng rũ xuống trán của Phong Lăng. Rồi lại liếc nhìn gương mặt sau khi tắm trông càng non nớt hơn ngày thường của cô. Ban đầu nghĩ là nên kiềm chế một chút, nhưng kết quả vẫn không nhịn nổi rời tầm mắt xuống dưới, lướt qua chiếc cổ áo của bộ đồ bệnh nhân mà thiếu niên vẫn luôn cài đến khuy cao nhất. Không nhìn thấy được thứ muốn thấy, thế là anh rời tầm mắt đi mà không biểu lộ cảm xúc gì, đi tới bên giường bệnh, đặt bình sữa bò nóng trong tay xuống, lúc đi về tiện thể mua, uống trước khi ngủ, có tác dụng an thần giúp ngủ ngon. Phong Lăng vừa lấy khăn lông lau khô tóc vừa thò đầu từ cửa phòng tắm ra. Nói, lão đại, tôi ngủ rất ngon, anh uống đi. Thế à, Lệ Nam Hành ngoảnh lại liếc cô một cái, lạnh lùng chế giễu, lần trước tôi ở phòng bệnh của cậu một đêm lại nghe tiếng cậu xoay người lúc nửa đêm không ít lần đâu, cậu có chắc là cậu ngủ ngon không? Phong Lăng, đấy còn không phải là vì người cao quý như anh lại chạy tới phòng. Bệnh của tôi ngủ sao? Phong Lăng bỏ khăn lông xuống, có dự cảm là nếu tối nay ngủ cùng Lệ lão đại trên giường thật thì chắc cô càng không có cách nào ngủ ngon. Được, tôi uống ngay đây. Sau khi cô nói xong lại tiếp tục lau tóc, chờ khi đầu tóc chỉ còn chút ẩm ướt mới tùy ý rũ tóc rồi đi ra. Lúc cầm lấy bình sữa bò thấy nó vẫn còn nóng, cô dương mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Tiện thể nhờ nhân viên siêu thị hâm nóng, bây giờ nhiệt độ vừa đó, uống đi. Anh cởi áo khoác trên người ra, vừa nói dứt lời thì lập tức nghênh ngang nằm xuống giường, miễn cưỡng tốt bụng chừa cho cô một nửa giường để ngủ. Phong Lăng mở nắp ra, uống một hớp, sau đó chép miệng. Lệ Nam Hành vốn đã nhắm mắt lại rồi. Ban ngày về Lệ thì có một đống chuyện cần anh xử lý, mệt không chịu nổi, bây giờ chỉ muốn ngủ. Nghe thấy tiếng chép miệng của người này, anh cứ nhắm mắt thế mà hỏi, ngon không? Cũng được, lão đại, sữa bò có đường mà anh mua ngon lắm. Ừm, anh có vẻ rất hài lòng, nhưng có lẽ vì đã quá mệt nên cứ nhắm mắt như thế đáp một tiếng nhàn nhạt rồi chờ mình chìm vào giấc ngủ ngay. Thấy anh nằm trên giường bệnh của cô chưa tới 10 giây đã ngủ, Phong Lăng ngồi bên cạnh, vừa uống sữa vừa suy nghĩ rốt cuộc mình có nên lên giường ngủ không, cùng lúc đó cũng cúi đầu kiểm tra quần áo và vải quấn ngực trên người mình. Sau khi uống sữa xong, Phong Lăng đặt cái bình xuống rất nhẹ nhàng, xoay người tính đi về phía ghế sofa thì người đang nằm trên giường bệnh kia bỗng dưng chờ mình, vẫn nhắm mắt, nói giọng khàn. Khàn, lại đây ngủ. Phong Lăng im lặng, vậy mà tỉnh rồi, cô xoay đầu nhìn người đàn ông trên giường, lão đại, tướng ngủ tôi xấu lắm, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Anh không nói tiếp, nhưng lại nghiêng người, nhường không gian của nửa giường bên kia rộng ra thêm chút nữa, không nói mấy lời vô ích với cô, song rõ ràng ý bảo cô lên giường ngủ. Phong Lăng trở lại giường, lúc nằm xuống cô đưa tay giả vờ vô ý sờ lên ngực mình một tí, xác định nếu không cẩn thận bị sờ chúng cũng không bị phát hiện mới nằm cứng đờ người bên cạnh anh. Bình thường có lăn lộn với đám đàn ông trong căn cứ cũng không có gì, mặc đồ nam trà trộn vào toilet nam không người để đi vệ sinh cũng không sao, nhưng việc ngủ chung với một người đàn ông trên một cái giường nhỏ như thế này thì... Phong Lăng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 830, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 92. Dù bình thường đã quen với chuyện ở chung cùng một đám đàn ông thế nào đi chăng nữa thì bây giờ Phong Lăng vẫn cảm thấy không thích ứng nổi. Lệ Nam Hành mệt thật nên rất nhanh đã thiota, hơi thở đều đều của người đàn ông quanh quẩn bên tai Phong Lăng, một tay cô đặt trên người mình, tay còn lại thì túm lấy ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà phòng bệnh dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, rồi lại liếc sang bên cạnh nhìn người đàn ông đang say ngủ. Cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần gũi, ít nhất mấy năm trước lúc mới vào căn cứ, khi Lệ Nam Hành đích thân khảo nghiệm cô, hai người cũng bởi vì đánh cận chiến mà kẹp chặt lấy nhau trong chốc lát. Khoảng cách khi đó cũng rất gần, nhưng bầu không khí lúc ấy lại không giống với hiện tại. Khi đó là trên sân huấn luyện, chỉ có mồ hôi, hỗn chiến và cả lời nói kiêu ngạo cố tình gây sự của cô, còn bây giờ lại là trong một không gian yên tĩnh, lòng không tạp niệm mà cảm nhận được một người đàn ông đang nằm bên cạnh, hơi thở của anh và tai của mình chỉ cách nhau không đến 10 cm. Thậm chí Phong Lăng còn có thể cảm giác được sự chênh lệch giữa anh và loại đóng giả đàn ông như mình. Giờ phút này mùi nam tính không nói rõ được cũng không tả rõ được trên người Lệ Nam Hành lại rất rõ ràng, đan xen giữa hương mát rượi phảng phất mùi nước xả vải vương trên quần áo sạch và cả chút hương thuốc lá nhàn nhạt làm say lòng người. Không biết có phải lúc ngủ say tần suất hô hấp của người đàn ông khiến người ta an lòng hay không, Phong Lăng dần dần nhắm hai mắt lại, chẳng biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Trong mơ, Phong Lăng có cảm giác giống như mình bị người ta giam cầm ở một nơi nào đó, tay chân cũng không thể động đậy. Cô giật mình tỉnh giấc, trong giây phút nhìn sang bên cạnh suýt chút nữa đụng vào khuôn mặt của người đàn ông, Phong Lăng mới nhìn rõ là Lệ lão đại vẫn đang ngủ. Tim cô vốn đã đập nhanh giờ lại càng nhanh hơn nữa, căng thẳng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của người đàn ông, lại cúi đầu trông thấy hai chân nhỏ của mình bị đôi chân dài của anh đè lên, hai cánh tay cũng bị một tay anh kéo qua, được người đàn ông ôm trọn trong lòng. Phong Lăng rất bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lúc cô ngồi dậy muốn gạt chân Lệ Nam Hành xuống, chân mày của người đàn ông đang say giấc nồng bỗng cau lại, anh đột nhiên mở mắt, đôi mắt lim dim nhưng sâu thẳm nhìn cô, cậu làm gì vậy? Không xác định anh có biết tư thế khi ngủ ban nãy của mình hay không, Phong Lăng chỉ thừa dịp đá văng chân anh ra, rồi đứng dậy nói tôi muốn đi vệ sinh. Lúc ngủ, Lệ Nam Hành tựa như một con sư tử đang say ngủ, giờ phút này lại càng giống con sư tử đột nhiên bị đánh thức, đáy mắt trầm thấp mà nguy hiểm. Có lẽ vì sự nhạy bén trời sinh, sau khi nhìn Phong Lăng, anh lại liếc nhìn cái giường dưới người cả hai, lúc này mới phát hiện mình đã vô ý lấn sang bên phía cô một chút, một mình anh gần như chiếm hết 2/3 vị trí. Thấy vậy anh bèn không tiếp tục nói nữa mà trực tiếp chờ mình, đưa lưng về phía cô ngủ tiếp. Phong Lăng cũng không biết Lệ lão đại không vui vì bị cô đánh thức hay còn vì cái gì khác, thế nhưng trong tình huống này, cô càng nói nhiều thì càng sai nhiều, càng làm nhiều lại càng khiến người ta nghi ngờ, dứt khoát tiếp tục giữ yên lặng là nguyên tắc vàng. Phong Lăng vào phòng vệ sinh trong buồng tắm ngẩn người một lát, sau khi đi vệ sinh xong mới lại lề mề quay về giường. Kết quả cô vừa mới bò lên giường, lúc này Lệ Nam Hành cũng chợt ngồi dậy, Phong Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đột nhiên đứng lên. Thấy Lệ Nam Hành xoay người tới nhà vệ sinh, cô lại nằm xuống một lần nữa. Chẳng qua sau khi người đàn ông đi vệ sinh quay lại, cảm thấy trong phòng bệnh hơi ngột ngạt, nhất là hai người ngủ chung trên cùng một chiếc giường lại càng nóng hơn nên khi Lệ Nam Hành định đi mở cửa sổ, kết quả lại thấy bên ngoài bắt đầu mưa lất phất, mưa thu thì không nên mở cửa sổ bởi rất dễ bị cảm lạnh, huống hồ đây còn là phòng bệnh, bên trong còn có một bệnh nhân. Anh chỉ nhìn thoáng qua màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ, rồi vừa cởi áo vừa trở về giường. Trong khoảng thời gian 30 mấy giây, người đàn ông cởi dây nịt, thắt lưng ra rồi lại cài vào, nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng bệnh, Phong Lăng chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi hoàn mỹ của anh, mỗi một đường nét trên cơ bụng đều vô cùng gợi cảm. Lệ Nam Hành chỉ mặc một cái quần màu đen dài đơn giản đồng bộ với đồng phục chiến đấu bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp thon dài mạnh mẽ của anh. Hình ảnh này gợi cảm đến chết người, giống như đang dụ dỗ người khác phạm tội vậy. Anh ngồi lên giường một lần nữa, thấy Phong Lăng một giây trước vẫn còn mở mắt, nhưng bây giờ lại nhắm tịt vào, cậu là xác chết à? Phong Lăng, lão đại, mau ngủ đi. Người đàn ông cười khầy, cậu thế này sao tôi ngủ được, với cái vẻ mặt đó, cái bộ dạng như thế này thì người nào không biết còn tưởng rằng ông đây muốn hấp diêm xác chết đó. Phong Lăng, anh cứ cởi trần như thế mà nằm xuống, chờ mình nhìn thẳng Phong Lăng, ngón tay khẽ nhúc nhích, véo tai thiếu niên một cái, ánh mắt lại lãnh đạm như nước, sao tai lại đỏ thế? Bị sốt à? Phong Lăng không trả lời, nhắm mắt lại giả vờ mình đã ngủ chỉ sau một giây. Thấy cô học được trò ngậm miệng không nói, Lệ Nam Hành cũng không làm khó Phong Lăng. Ngoài kia mưa vẫn tí tách không ngừng, đập cả vào cửa sổ, trong phòng bệnh có vẻ cực kỳ yên tĩnh, hô hấp của thiếu niên ban đầu giả vờ ngủ giờ đã trở nên đều đều, đúng là một đêm ngon giấc không tưởng. Nhưng mà tại sao tai cậu cứ đỏ mãi vậy? Chắc tại trong phòng bệnh ngột ngạt quá cũng nên. 3 ngày sau, Phong Lăng xuất viện. Hôm xuất viện, mấy người AK đúng lúc phải đi làm nhiệm vụ, tiện thể tạt qua bệnh viện thăm, xe của Lệ Nam Hành tất nhiên cũng dừng ở dưới lầu bệnh viện. Trong một tuần lễ Phong Lăng nằm viện này, Lệ Nam Hành xuất hiện tổng cộng 3 lần, lần đầu tiên và lần thứ 2 đều ở lại phòng bệnh của cô, lần thứ 3 chính là đại diện căn cứ đến đây đón người bệnh đã bình phục trở về. Thật ra là một người bị thương vinh quang của căn cứ áp lực cũng rất lớn đó. Có điều may mắn là mối quan hệ cá nhân của Phong Lăng trong căn cứ cũng không tệ lắm, thành tích bình thường của cô tốt, tính cách còn khiêm tốn, trầm tĩnh, không hay bàn tán hay nói xấu ai nên lần này, khi cô bị thương nằm viện, không có ai trong căn cứ bắt lỗi hay. Mượn cơ hội này để bàn tán chuyện của cô, cuối cùng sau khi bác sĩ cho phép xuất viện, Phong Lăng liền trở về phòng bệnh thay quần áo bệnh nhân ra, cầm đồng phục chiến đấu chuẩn bị mặc vào. Cô thay quần áo rất nhanh, hơn nữa, bởi vì biết hôm nay phải xuất viện, cho nên ở trong cô đã sớm đổi thành quần áo bình thường chỉ có trong căn cứ. Phong Lăng định mặc một chiếc áo di lê rộng rãi bên ngoài phần vải quấn ngực, trông rất giống một người đàn ông, sau đó, cô lại phủ thêm cả một cái áo phông màu trắng rộng thùng thình bên ngoài. Nhưng Phong Lăng không ngờ rằng, lúc mình đang chuẩn bị thay quần áo rồi rời khỏi phòng bệnh, mới vừa mặc xong quần, còn đang cầm áo đồng phục chiến đấu thì từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kèn kẹt, báo hiệu cửa bị người ở bên ngoài mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 831, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 93. Lệ Nam Hành đứng tựa vào tường cạnh cửa, ánh mắt nhìn chiếc áo khoác cô chưa kịp mặc vào như đang suy tư gì đấy. Trái tim Phong Lăng đập thình thịch, trong nháy mắt, cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã cẩn thận đề phòng trước bằng nhiều cách, bằng không hiện tại chắc chắn sẽ bị Lệ lão đại nhận ra. Tôi ở dưới lầu đợi cậu nửa tiếng rồi đấy, xuất viện mà cũng phiền phức thế à? Có cần tôi mua giúp một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho Nam để cậu sửa soạn từ đầu đến chân xong rồi mới đi ra không? Người đàn ông vẫn thản nhiên lườm cô một cái. Lúc này Phong Lăng đang đứng quay lưng về phía anh, ở tư thế này, anh không nhìn thấy được ngực của cô, và lại, ở góc độ này, Lệ Nam Hành cũng thật sự không thấy được gì, ngoài việc thiếu niên này rất gầy. Nghe thấy bước chân của người đàn ông có vẻ như đang muốn tiến vào, Phong Lăng nhanh chóng cầm lấy áo đồng phục chiến đấu màu đen mặc lên người, một tay cấp tốc kéo khóa lên, lại giơ tay lên vuốt mái tóc ngắn về phía sau một chút, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đã đến gần, lão đại, có thể đi được rồi. Nhưng lúc này người đàn ông đã đi tới trước mặt cô. Anh cúi xuống nhìn vẻ bình tĩnh trong ánh mắt mà cô đang cố thể hiện ra rồi lại liếc mắt nhìn đôi tai đã không còn tiếp tục đỏ lên của Phong Lăng. Anh chợt nhớ tới đôi tai vẫn đỏ lên ngay cả sau khi ngủ của cô vào đêm hôm ấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Phong Lăng. Lão đại, Phong Lăng ngước mắt lên, thấp giọng bảo, còn chuyện gì nữa sao? Lê Nam Hành liếc cô một cái, ánh mắt rơi trên cổ áo lệch rồi. Phong Lăng giơ tay lên chỉnh lại cổ áo, lúc ngước lên lần nữa, người đàn ông đã thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Sau khi trở lại căn cứ, khó tránh khỏi việc sẽ bị đám thành viên thường ngày qua lại khá thân thiết ân cần hỏi han, nhưng điều khiến chính cả Phong Lăng cũng không ngờ đó là, cả nhà ngài Ritter thị trưởng bang Foy, người lần trước cô và Kiều Phỉ lên du thuyền cứu đã tới căn cứ từ sớm. Bởi biết được cô bị thương trong nhiệm vụ cứu viện lần đó, họ cảm thấy vô cùng biết ơn và có lỗi nên mang đến không ít quà tặng. Lúc đó Phong Lăng ở bệnh viện, theo quy định của căn cứ C, người ngoài không được phép ra vào nên bọn họ đưa tất cả quà tặng đến căn cứ, đồng thời nhờ người mang hết vào trong phòng cô. Những thứ đó bao gồm rất nhiều sản phẩm điện tử đắt tiền mà lại vô cùng có ích, còn cả một tấm huân chương quân công tương tự của quân đội Los Angeles được thị trưởng Ritter đích thân trao tặng. Theo lý mà nói, thứ này không thể tùy tiện trao cho một người, nhưng thị trưởng Ritter lại phá lệ một lần duy nhất để tặng cho Phong Lăng. Hơn nữa sau khi Phong Lăng trở lại căn cứ, ông còn đích thân gọi điện thoại cho cô, thể hiện lòng cảm Kaiota CS và biết ơn vô cùng vì lúc đó cô đã lựa chọn ném đứa nhỏ từ trên du thuyền xuống ngay lúc cấp thiết, bằng không nếu đứa nhỏ bị thương trong vụ nổ, sợ rằng sau này cả nhà bọn họ sẽ sống trong đau khổ. Trở lại căn phòng của mình, Phong Lăng đã nhìn thấy trên giường để một đống đồ, sau khi nhận được điện thoại của vợ chồng thị trưởng Ritter mới biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mùa này Los Angeles đã dần trở lạnh, buổi chiều cô vừa mới trở về, bên ngoài căn cứ cũng đã nổi lên gió lớn, cát bay đầy trời. Lệ lão đại cho phép cô nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai lại quay lại huấn luyện bình thường, nhưng Phong Lăng vẫn kiên trì ngược gió đội mưa tới đội một huấn luyện. Đợi sau khi bốn người bọn AK và Tam kết thúc nhiệm vụ trở về lại tiếp tục tiếp nhận huấn luyện cường độ cao của đội xả ca Iota CS. Mưa xối xả kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc huấn luyện tất cả các thành viên đều đã bị dầm mưa ướt như chuột lột, chạy về chỗ ở. Phong Lăng vẫn về một mình như trước đây, lúc vừa về đến dưới chỗ ở, bỗng nhiên cổ tay nặng nề, cô chợt đảo mắt, lúc nhìn thấy là phó huấn luyện viên Kiều Cheo tới đây thì ngẩn ra, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kiều Phỉ đột nhiên lôi vào hành lang bên trong. Sau khi đi vào, Kiều Phỉ ném ô qua một bên, thấy người Phong Lăng ướt đẫm, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, rồi lại rời ánh mắt lên nhìn mặt Phong Lăng, không sao chứ? Bình phục hoàn toàn rồi chứ? Vừa nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt Kiều Phỉ, Phong Lăng rất nhanh quên mất chuyện bí mật của mình đã bị anh ta phát hiện, vẻ mặt cô không thay đổi, chỉ nhìn người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi trước mắt, cảm ơn huấn luyện viên Kiều đã quan tâm, tôi chỉ hít phải một ít khói đặc mà thôi, trải qua vài ngày điều trị đã không sao nữa rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể liều mạng như vậy được. Cô thật sự coi mình là đàn ông đấy à? Mới vừa xuất viện đã đội mưa lớn ra ngoài huấn luyện, hôm nay đội bắn tỉa ngày không có lịch huấn luyện, vậy mà cô lại chạy tới đội một tìm Hàn Kình. Cái gã đàn ông cao lớn thô kệch này không linh hoạt chút nào cả, cô nói muốn huấn luyện anh ta bèn cho cô đi huấn luyện mà không để cô về nghỉ ngơi sao? Giọng nói của Phong Lăng càng khách sáo xa cách hơn, huấn luyện viên Kiều, tôi là thành viên của căn cứ, đã bỏ nhiều ngày huấn. Luyện như vậy rồi, sức lực tứ chi nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Để lỡ một ngày huấn luyện sẽ chỉ ảnh hưởng tới thời gian tôi thật sự có thể cầm được súng bắn tỉa mà thôi. Tôi có trách nhiệm với bản thân mình, huấn luyện viên Hàn cũng biết ý của tôi, cho nên mới để tôi quay lại huấn luyện. Hơn nữa huấn luyện trong mưa lớn thế này cũng là chuyện thường xảy ra. Ở trong căn cứ nhiều năm như vậy, tôi vẫn chịu đựng được, không đến mức bởi vì một buổi chiều mà có thể xảy ra chuyện gì đâu. Còn nữa, cô nhìn Kiều Phỉ bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói mặc dù nhỏ nhưng hết sức nghiêm túc, tôi là đàn ông. Kiều Phỉ nhìn cô một hồi rồi nở nụ cười, vẫn đang lo tôi nói bí mật của cô ra à? Không lo, tôi tin tưởng thái độ làm người của huấn luyện viên Kiều, thế nhưng tôi càng hy vọng anh vẫn có thể coi tôi là đàn ông giống như trước đây. Trong vụ nổ du thuyền kia tôi chỉ hít phải khói đặc, không bị thương trong vụ nổ, cũng không có bất kỳ nội thương ngoại thương nghiêm trọng nào, bình an nhặt về một cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Tôi chỉ mong muốn sau này có thể đứng vững hơn trong căn cứ, cho nên giới tính gì gì đó với tôi mà nói không quan trọng. Mọi người có thể làm được tôi cũng có thể làm được. Xin huấn luyện viên Kiều hãy quên chuyện đã xảy ra trên đảo đi. Tôi chỉ là thành viên đội bắn tỉa, không cần có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Kiều Phỉ nhíu mày, được thôi, sau này tôi sẽ không cho cô bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào cả. Nhưng cô vừa mới xuất viện, một tuần không gặp mà cô đã gầy đi nhiều như vậy. Đã thấy còn đội mưa huấn luyện, cứ tiếp tục liều mạng như thế. Thật sự một ngày nào đó mất xỉu trong sân huấn luyện, bị đưa đến phòng y tế cởi sạch quần áo thì lúc đó không thể nào giấu được nữa đâu. Không bằng chú ý thân thể của bản thân cho tốt. Được, tôi sẽ chú ý, cảm ơn lời nhắc nhở của huấn luyện viên Kiều. Phong Lăng nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt vô tư, thái độ vẫn không kiêu ngạo không nịnh nọt, không có bất kỳ cảm giác chột dạ nào vì bị người khác bắt được nhược điểm. Huấn luyện viên Kiều cũng mới tới đội bắn tỉa không bao lâu mà đã thân quen với Phong Lăng như thế từ lúc nào vậy? Mới vừa xuất viện trở về căn cứ, huấn luyện viên Kiều nhắc nhở gì cậu thế? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên ngoài cánh cửa bên hông hai người. Phong Lăng giật mình nhìn qua, đối diện thẳng với đôi mắt đen sâu như giếng cổ của anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 832, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 94. Vừa đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, Phong Lăng liền lui về phía sau một bước, sắc mặt cô không bình thản, thản nhiên lên tiếng chào hỏi, lão đại. Kiều Phỉ không biết được rốt cuộc Lệ lão đại có nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh ta và Phong Lăng hay không, quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không thể nhìn ra bất cứ đầu mối gì từ vẻ mặt của Lệ Nam Hành, cũng không nói thêm gì mà chỉ giải thích một câu, Phong Lăng bị thương lúc cùng tôi thực hiện nhiệm vụ cứu viện trên du thuyền, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy bị lửa lan đến mà phải nhảy xuống biển, lại tự tay vớt cậu ấy từ dưới biển lên, trong một tuần cậu ấy nằm viện tôi cũng không dành thời gian tới thăm được. Hôm nay, tôi thấy cậu ấy đã trở về nên hỏi thêm mấy câu để nhắc nhở cậu ấy lúc huấn luyện phải chú ý thân thể chứ đừng liều mạng như thế nữa. Ánh mắt Lệ Nam Hành nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt Kiều Phỉ, hôm nay thành viên đội bắn tỉa đi làm nhiệm vụ, sao cậu không đi theo? Chỉ để bốn thành viên vẫn còn đang trong giai đoạn huấn luyện tự mình tới đó sao? Bốn người AK đã thành thạo cách bắn súng trường lắm rồi, nhiệm vụ lần này để bốn người họ đi là đủ, nếu như hành động quá mức nguy hiểm tôi nhất định sẽ đi theo. Kiều Phỉ cười nhạt, lão đại, Phong Lăng cũng là thành viên đội bắn tỉa, tôi không theo bốn người khác đi làm nhiệm vụ, anh không vui, tôi quan tâm một đội viên khác, anh cũng không vui, huấn luyện viên tôi đây thật sự là hơi khó xử. Kiều Phỉ nói xong những lời này, tiếp tục chống lại ánh mắt của Lệ Nam Hành, phát hiện ánh mắt Lệ lão đại vô cùng lạnh lẽo. Nhưng so với lạnh lẽo, thứ khiến cho Kiều Phỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng chính là sự tàn bạo và lạnh lùng không thể kiềm chế trong mắt anh. Từ lúc mới vào căn cứ Kiều Phỉ đã biết Lệ lão đại không dễ đối phó, giờ khắc này lại cảm thấy lão đại đúng là không dễ chọc. Có điều Lệ lão đại thật sự có hơi quá để tâm tới chuyện của Phong Lăng. Chẳng lẽ bí mật của Phong Lăng cũng bị Lệ lão đại biết rồi sao? Không thể nào, thứ nhất, Lệ Nam Hành là người phụ trách căn cứ IS, anh có trách nhiệm trên vai, nếu như đã biết giới tính của Phong Lăng, bất kể là đứng từ góc độ nào cũng phải dựa theo quy định của căn cứ mà hành động, tuyệt đối không có khả năng giữ Phong Lăng ở lại, cũng không thể có chuyện yên tâm để cô tham gia các loại nhiệm vụ lớn nhỏ. Hơn nữa, nếu lão đại biết Phong Lăng là một cô gái thì anh cũng không thể không nể mặt để cô tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, thậm chí cường độ huấn luyện còn nặng hơn so với đám AK thô kệch. Khó xử thì cút về đội 2 của cậu đi, trong căn cứ chỗ nào cũng có huấn luyện viên thuần thục thao tác bắn súng trường và súng bắn tỉa. Lệ Nam Hành không hề nể mặt, tất cả huấn luyện viên trong căn cứ đều là những người ưu tú được đề bạt từ các thành viên dày dạn kinh nghiệm đã từng huấn luyện ở đây rất nhiều năm. Họ đã sớm quen với những lời nói ác độc không nể mặt của Lệ lão đại, nhưng cũng biết mặc dù lão đại nói khó nghe, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ đều đặt mạng sống của từng thành viên vào trong mắt, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai bỏ mạng, ngoại trừ tính cách không tốt ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. Kiều Phỉ cũng đã quen từ lâu rồi, nhất là từ sau khi đến đội bắn tỉa, ánh mắt Lệ lão đại nhìn anh ta càng lúc càng khó chịu. Bây giờ còn khó chịu hơn thế, Lệ Nam Hành đã đến gần, khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng vào giờ khắc này chỉ còn lại cảm giác áp bức khiến người khác lo lắng. Lão đại, bình thường anh đùa giỡn một chút với chúng tôi thì cũng thôi đi, ở đây còn có thành viên ở bên cạnh, dù thế nào cũng phải nể mặt huấn luyện viên như tôi đây chứ. Kiều Phỉ đứng thẳng bên cạnh Phong Lăng, cười ha hả giữ lại chút mặt mũi cho mình, rồi liếc sang ra hiệu cho Phong Lăng đi trước. Phong Lăng bình tĩnh xoay người muốn đi, lại bị Lệ Nam Hành gọi lại, đứng lại, tôi nói cho cậu đi à. Phong Lăng dừng bước, tức giận liếc mắt nhìn anh, người đàn ông đi tới bên cạnh cô rồi cúi người xuống, hơi thở vô cùng lạnh lẽo phả vào sau tai Phong Lăng, khi mới vừa trở về căn cứ, lúc cậu tới đội một tìm Hàn Kình đã nói như thế nào. Tôi nói mình ở trong bệnh viện để lỡ nhiều ngày như vậy, cảm thấy chân tay hơi cứng, cần phải lập tức khôi phục huấn luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thành tích chiến đấu sau này ở đội bắn tỉa. Phong Lăng tỉnh táo trả lời, tôi có bảo cậu chiều nay phải nghỉ sớm không? Có, lão đại bảo tôi nghỉ ngơi. Nhưng tự tôi yêu cầu đi huấn luyện. Vậy nên lúc huấn luyện gặp phải mưa lớn khiến cậu rất ấm ức. Không ấm ức thì sao còn bị huấn luyện viên Kiều kéo vào đây, trái một câu an ủi phải một câu quan tâm, nếu trong lòng không thoải mái thì không phải cậu nên nói thẳng với lão đại của cậu là tôi sao? Từ lúc nào huấn luyện viên Kiều lại kiêm luôn cả chức bác sĩ tâm lý của cậu thế? Giọng nói của Lệ Nam Hành nhẹ nhàng như mây khói, thanh âm trầm thấp lạnh lùng lại khiến Phong Lăng cảm nhận thấy rõ rằng người đàn ông này đang rất không vui. Nhưng Phong Lăng cũng vẫn nghe ra hàm ý trong lời nói này của anh, đây là cảnh cáo cô sau này phải giữ khoảng cách với Kiều Phỉ. Kiều Phỉ là phó huấn luyện viên của đội bắn tỉa, bình thường ngoại trừ lúc huấn luyện quả thực cũng không có quá nhiều tiếp xúc, lúc này bỗng nhiên nhắc nhở cô giữ khoảng cách là sao. Cùng lắm cũng chỉ có lần trước ở trên hải đảo được Kiều Phỉ cứu tỉnh, sau đó là hôm nay ở đây nói chuyện bị anh bắt gặp thôi mà. Kiều Phỉ ở bên cạnh ho khan, hắng giọng nói, lão đại, Phong Lăng là thành viên đội bắn tỉa, bị thương ở trước mặt tôi. Tôi quan tâm vài câu cũng là chuyện nên làm, lời này của anh tôi không thích nghe đâu. Lệ Nam Hành đợi Phong Lăng trả lời mà lại nghe thấy Kiều Phi lên tiếng, anh chợt nở nụ cười, nhưng đáy mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt anh liếc nhìn về phía Kiều Phi, dường như có thể khiến cả người anh ta đông thành kem que cắm sâu vào hốc tường, hai người đàn ông trưởng thành kéo nhau vào trong hành lang thầm thầm thì, đây là quan tâm sao? Anh đang cố tình nhắm vào Kiều Phi đây à? Phong Lăng nhìn cảnh tàn sát khốc liệt, không hiểu vì sao trong ánh mắt hai vị lão đại, một người lạnh lùng hờ hững, một người cười như không cười, lắc cổ tay hơi đau nhức vì bài huấn luyện ban nãy của mình. Mưa bên ngoài đã ngừng từ lâu, nhưng người cô lại ướt nhẹp, trông vô cùng nhếch nhác, không giống cậu chủ nhà họ Lệ. Bên cạnh này, cho dù mặc đồng phục chiến đấu giống như mọi người nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý xa hoa. Chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực chồng chất, lạnh lẽo không gì sánh được. Hơn nữa bên cạnh còn có Kiều Phí lúc nào cũng tươi cười nhưng thực ra xuất thân cũng không đơn giản. Phong Lăng chỉ cảm thấy bất kể giới tính của mình bị lão đại biết hay là bị Kiều Phí biết thì đều là chuyện vô cùng phiền phức. Lão đại, huấn luyện viên Kiều, người tôi vẫn đang ướt, có thể cho tôi về tắm rửa trước được không? Bằng không ngộ nhỡ ngày mai bị cảm lạnh thật, tôi sợ mình sẽ thật sự ngất xỉu trên sân huấn luyện, đến lúc đó lại làm mất hết mặt mũi của đội bắn tỉa. Phong Lăng xoay cổ tay xong, lại giơ tay lên ấn bả vai của mình. Vậy về tắm rửa trước đi, Los Angeles sắp vào thu rồi, mưa thu rất lạnh, đừng để bị cảm. Kiều Phỉ hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt chẳng có độ ấm nào của Lệ Nam Hành, nhìn sang Phong Lăng cười, rồi khoát tay với cô, ý bảo cô có thể đi lên được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 833, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 195. Phong Lăng cũng không thèm đợi Lệ lão đại mở miệng mà đã xoay người bước nhanh lên lầu. Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng của tên nhóc đã hoàn toàn không để mình vào mắt kia, ánh mắt trở nên thâm trầm. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi nhưng Kiều Phỉ lại cảm thấy dường như mình đã trải qua cả một thế kỷ, nghe thấy tiếng bước chân xa dần trên lầu, anh ta nở nụ cười, lão đại, anh cũng biết tính tình của tôi rồi đấy. Trong căn cứ, bình thường tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, hiện tại dù gì Phong Lăng cũng là người dưới quyền của tôi, mỗi ngày nhìn bọn họ huấn luyện thì ít nhiều gì tôi cũng có tình cảm, nhưng lão đại anh bình thường chẳng thân thiết với ai. Tại sao bỗng nhiên lại đối xử đặc biệt với Phong Lăng thế? Lệ Nam Hành nhét tay vào túi quần, sắc mặt lạnh như băng, hỏi vặn lại đặc biệt chỗ nào? Mặc dù quả thật dáng dấp của tên nhóc Phong Lăng này trắng trẻo, nhỏ nhắn như con gái, nhưng dù sao hai người cũng là đàn ông, lão đại anh tuyệt đối đừng đặt sự thương hương tiếc ngọc ở nhầm chỗ. Bình thường trong căn cứ mọi người đã quen ăn chay, tôi cũng có thể hiểu được nỗi cô đơn trong lòng lão đại anh, nhưng tên nhóc Phong Lăng này vừa nhìn đã biết là thằng. Cho dù lão đại có suy nghĩ muốn cong thì người ta cũng chưa chắc sẽ thuận theo anh đâu. Khóe môi lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ hé mở, thốt ra 4 chữ không nhiều không ít, cậu nghĩ nhiều rồi. Vậy thì tốt, dù sao thì lão đại cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lệ, mấy ông cụ đều đang đợi anh cưới một cô vợ về sinh chắt trai hoặc là chắt gái cho bọn họ bế, ngộ nhỡ lão đại lại cong thì. Kiều Phỉ chưa nói xong, nhưng lại làm ra vẻ mặt nói đến chỗ quan trọng thì ngừng, chỉ nở nụ cười đầy sâu xa. Lệ Nam Hành không tiếp tục nhìn anh ta nữa mà xoay người đi thẳng lên lầu. Lệ lão đại và các thành viên đội bắn tỉa đều ở trong tòa nhà này, còn Kiều Phỉ thì ở nơi khác nên đương nhiên cũng không có lý do đi lên, nhưng anh ta lại nhớ tới dáng vẻ không thèm quay đầu lại của Phong Lăng ban nãy và cả vẻ mặt bình thản không gợn sóng của Phong Lăng trước mặt Lệ lão đại. Có lẽ lão đại thật sự không biết chuyện cô là con gái. Nhưng Lệ Nam Hành là ai? Một người lạnh lùng tới mức như kẻ thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài thế tục. Mặc dù thời gian ở chung với Phong Lăng cộng lại thực tế cũng không tính là nhiều lắm, nhưng với độ nhạy bén của Lệ Nam Hành, anh không thể không phát hiện ra hoặc là chưa từng nghi ngờ điều gì đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Kiều Phỉ vẫn cầm di động lên, xoay người bước ra ngoài. Phong Lăng vừa mới trở về phòng, bởi cửa sổ và cửa chính đều không thể khóa trái, chỉ có một cái khóa trong phòng tắm nên cô trực tiếp đi vào phòng tắm. Vừa cởi quần áo ra, thân thể trắng muốt phơi bày trong không khí. Cô vừa tháo vải quấn ngực trên người ra, vừa nhìn bản thân trong tấm kính chạm đất, sau khi giải thoát trói buộc cho bộ ngực, đang muốn xoay người xả nước nóng lại chợt nghe thấy di động đặt bên cạnh vang lên. Ngoảnh lại cầm di động lên đã thấy tin nhắn Kiều Phỉ gửi tới, Phong Tiểu Lăng, Lệ lão đại có biết bí mật của cô không? Phong Lăng thấy anh ta cố ý thêm chữ tiểu vào giữa tên của mình, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, bèn sụ mặt nhìn màn hình điện thoại trong chốc lát rồi trả lời, anh ấy không biết. Kiều Phỉ, vậy thì tốt, một người con gái sống giữa một đám đàn ông phải nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Nhất là cô còn ở sát vách Lệ lão đại nữa. Nếu như cô thật sự cảm thấy bất tiện thì có thể xin dọn ra ngoài, tòa nhà bên tôi cũng có mấy phòng trống, có thể cho cô một phòng. Phong Lăng, không cần, bình thường lão đại không vào phòng của tôi. Ngoài lúc đã uống say ra, Kiều Phỉ, cô khẳng định ở sát vách Lệ lão đại rất an toàn hả? Không hiểu sao anh ta cứ mơ hồ có cảm giác Lệ lão đại sẽ thịt Phong Lăng bất cứ thời điểm và địa điểm nào là sao? Phong Lăng, rất an toàn. Lý lịch cá nhân của tôi cũng không gặp phải bất cứ đe dọa và xâm phạm gì, cảm ơn huấn luyện viên Kiều đã quan tâm. Tôi phải tắm đây, ngày mai gặp ở sân huấn luyện. Sau khi trả lời xong câu này, Phong Lăng để di động qua một bên, xoay người đi tắm. Nhận được câu trả lời như vậy, Kiều Phỉ cũng không tiện nói gì nữa. Lúc đầu anh ta muốn gõ thêm một câu ngủ ngon, nhưng lại nhìn thấy câu cảm ơn huấn luyện viên Kiều đã quan tâm kia của Phong Lăng, ngay cả tên anh ta mà cô cũng không gọi. Khoảng cách và thân phận lại xa cách rõ ràng như vậy có thể thấy mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất hiển nhiên, trong bất cứ chuyện gì Phong Lăng cũng đều có suy tính của mình, biết duy trì một giới hạn nhất định, đồng thời sẽ không dễ dàng vượt qua. Âm thanh nước chảy từ phòng tắm cách vách vẫn đang tiếp tục truyền ra, Lệ Nam Hành đứng trên ban công phòng mình lắng nghe, anh đứng ngược chiều ánh sáng, tay trái bỏ trong túi quần. Vừa rồi, anh đã định cởi áo khoác đồng phục chiến đấu ra nhưng vì đột nhiên cảm thấy hơi lạnh nên lại phủ lên người lần nữa. Anh quay đầu liếc nhìn ngọn đèn trên ban công sát vách, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng. Sau khi tắm xong, Phong Lăng mặc quần áo cẩn thận rồi ra ngoài, vừa vuốt mái tóc ẩm ướt vừa đi về mép giường. Trên giường còn một đống quà do vợ chồng thị trưởng Ritter tặng vẫn chưa thu dọn, cô buông tay đang vuốt tóc xuống, đang muốn đi qua dọn dẹp những thứ đó thì chợt nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn từ di động. Tưởng rằng Kiều Phi gửi tới nên Phong Lăng cũng không vội xem, sau khi xếp từng món lên trên bàn vào trong ngăn kéo thì cũng đã qua mười mấy phút, lúc này cô mới cầm di động lên. Vừa mở điện thoại lên nhìn, đập vào mắt cô là ba chữ Lệ Lão Đại, đồng thời trên màn hình chỉ có hai chữ lạnh như băng do Lệ Lão Đại gửi tới, qua đây. Phong Lăng ngước mắt lên, quay đầu nhìn ra phía ngoài, trông thấy ngọn đèn trên ban công sát vách. Sau khi suy nghĩ, cô để di động xuống, xoay người ra ngoài, tới trước phòng sát vách bèn giơ tay gõ hai cái lên cửa. Khoảng mấy giây sau, cánh cửa trước mặt được mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trước cửa, đôi mắt sắc bén nhìn thoáng qua từ đầu đến chân cô, giọng nói lạnh lùng, sao lại lâu như vậy? Ban nãy tôi đang dọn dẹp đồ mà nhà ngài Ritter gửi tới, chưa kịp xem di động. Có hứng thú với đống đồ đó lắm à? Lệ Nam Hành nói, đôi chân dài, sải bước đi vào trong, Phong Lăng nhìn bóng lưng người đàn ông rồi cũng vào theo. Cô không trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, chỉ nói, lão đại, anh gọi tôi sang đây là có chuyện gì sao? Cửa sổ trên ban công phòng Lệ Nam Hành mở ra, trên chiếc bàn gỗ cạnh ban công có để một chiếc máy tính xách tay, người đàn ông chỉ cái máy tính kia cho cậu xem một số thứ. Phong Lăng nghe thấy lời này bèn đi thẳng tới, lúc mới vừa đến cạnh bàn, bả vai bỗng nhiên nặng trĩu, lòng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông trực tiếp đặt trên vai cô, ấn cô ngồi xuống trước bàn. Lúc Phong Lăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh, người đàn ông chỉ hất cằm chỉ máy tính, mở ra, mật khẩu là 9632. Phong Lăng làm theo lời anh. Sau khi mở máy tính ra trông thấy trên mặt bàn đặt máy vi tính rất gọn gàng sạch sẽ, từ vài cái tên file folder có thể nhìn ra đây đều là một số tài liệu trong căn cứ và mật hàm qua lại với quân đội thường ngày viết bằng tiếng Anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 834, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 96. Cậu xem thử mấy thứ bên trong đi, trong căn cứ không có phụ nữ, chỉ toàn một đám đàn ông thô lỗ. Bên cạnh tôi cũng không sắp xếp thư ký hay trợ lý gì đó, mà những tài liệu này bình thường đều cần một người cẩn thận tỉ mỉ lại tương đối kín miệng chỉnh sửa lại. Thứ nhất, cậu phù hợp với tiêu chuẩn không chỉ nói năng thận trọng mà năng lực tự kiềm chế còn rất mạnh. Thứ hai, cậu làm việc gì cũng cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, hơn nữa lại ở gần tôi, cần cậu sắp xếp gì đó cũng thuận tiện, từ nay về sau nhiệm vụ này cứ giao cho cậu vậy. Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thiếu niên đang ngồi trước bàn. Sau khi Phong Lăng nhìn một lúc, phát hiện phần lớn tài liệu cũng không được tính là đặc biệt bí mật, chỉ có điều trong ổ D của máy tính quả thật có một số thứ được mã hóa, mỗi lần mở một tài liệu trong số này lại cần mật khẩu, cũng tức là cần Lệ Lão Đại đích thân nói mật khẩu xong mới có thể mở ra, vậy nên sẽ không liên quan đến bí mật quan trọng của căn cứ. Cô gật đầu, được, bình thường ngoại trừ lúc huấn luyện và làm nhiệm vụ ra, chỉ cần có thời gian, tôi có thể làm được. Không hỏi xem tại sao tôi lại đặc biệt gọi cậu qua đây sắp xếp những thứ này sao? Ánh mắt của người đàn ông đảo qua khuôn mặt cô. Nếu lão đại đã gọi tôi qua đây, hơn nữa mật khẩu máy tính cũng nói cho tôi biết, chứng tỏ anh đã trải qua một quá trình cân nhắc nhất định mới xác định dùng tôi. Nếu đã xác định rồi, mà anh cũng đã nói tôi là người khá kín miệng, vậy tôi cũng không cần phải hỏi lý do. Nữa, tôi còn nói thiếu một ưu điểm của cậu, năng lực tiếp nhận của cậu rất tốt. Mặc dù giọng điệu của Lệ Nam Hành rất lạnh nhạt, nhưng lại mang theo mệnh lệnh tuyệt đối, cho dù có thấy hay đọc được bất kỳ tài liệu bí mật nào cũng đều phải giữ kín như bưng, cậu có thể làm được không? Hai tay Phong Lăng rời khỏi bàn phím máy tính, cô đứng lên, quay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu. Dùng người thì phải tin, đã không tin thì đừng dùng, chỉ cần lão đại tin tưởng thì tôi có thể làm được. Lúc Phong Lăng đứng dậy cũng không ngờ lão đại sẽ cách mình gần như vậy, sau khi nói xong câu đó cô liền im bặt, không biết có nên lùi lại hay không. Sau khi cô dứt lời, căn phòng cũng trở nên cực kỳ yên ắng. Lệ Nam Hành nhìn thiếu niên đã xoay người lại lúc đứng lên, hai người đứng rất gần, gần đến nỗi khi Phong Lăng nói chuyện. Mùi thơm thoang thoảng trên người và mùi bạc hà của kem đánh răng trong miệng đều lướt qua cổ anh, trong nháy mắt ánh mắt Lệ Nam Hành thoáng qua một mảng màu tối không rõ là gì. Chắc cũng chỉ trong khoảng 4-5 giây, Phong Lăng đã tránh khỏi chiếc ghế đang chặn mình lại ở bên cạnh, sau đó lùi về sau một khoảng nhất định. Lão đại, anh có cần dặn dò thêm gì nữa không? Phong Lăng nói, chỉ đồng hồ trên tường, buổi tối tôi còn phải tiến hành huấn luyện thăng bằng trong phòng ngủ, mới vừa trở về căn cứ, phải khôi phục từng chút một. Nếu thời gian huấn luyện thăng bằng buổi tối không đủ, e rằng tôi sẽ không trụ nổi buổi huấn luyện ngày mai mất. Lệ Nam Hành nghiêng mắt, bên tôi cũng rộng rãi, nếu muốn huấn luyện thăng bằng thì cậu có thể thực hiện ở đây, vừa hay tôi cũng có thể xem khả năng giữ thăng bằng hiện tại của cậu ra sao. Phong Lăng liếc nhìn tấm nệm dùng để huấn luyện bên cạnh, cân nhắc tư thế huấn luyện thăng bằng bình thường một người có thể làm ở nơi ở. Chỉ là động tác thăng bằng hai cánh tay cong lên, nằm sấp trên mặt đất kiên trì một giờ đồng hồ mà thôi, cũng sẽ không bị phát hiện ra cái gì. Vì thế cô không từ chối, bước qua trải nệm huấn luyện lên mặt đất, sau đó theo thói quen cởi giày, nằm sấp xuống, giữ vững cân bằng cơ thể, đầu dướn lên, khuỷu tay và ngón chân là điểm tựa, tư thế cơ thể tiêu chuẩn, đồng thời khả năng giữ thăng bằng cũng rất tốt, về điểm này cô vẫn rất tự tin. Lệ Nam Hành liếc nhìn đôi chân trần trắng nõn đến khó tin của cô, ánh mắt lại chuyển qua tấm lưng nhỏ gầy không nhúc nhích lúc thực hiện động tác huấn luyện thăng bằng. Anh đi qua, đứng bên cạnh xem cô liên tục duy trì động tác này. Phong Lăng đang mặc một cái quần màu đen rộng thùng thình, thân trên là áo phông màu trắng cũng rộng y như vậy. Đây là quần áo bình thường cô mặc lúc đi ngủ, có điều bởi vì tư thế nằm sấp xuống này mà quần áo rộng thùng thình cứ buông thõng xuống, có thể rõ ràng thấy được vòng eo tinh tế không giống đàn ông của Phong Lăng. Nhất là thiếu niên mới vừa tắm xong đã qua đây, mái tóc nửa khô nửa ướt, có vài sợi rũ xuống trán và mặt. Lệ Nam Hành đứng ở một bên, đôi chân thon dài, nghiêng mặt kiêu ngạo, không nói năng gì, đôi mắt thâm thúy đen như hồ sâu, đầu ngón tay lướt qua chiếc điện thoại màu đen vừa thuận tay cầm lên, đột nhiên chĩa về phía bóng lưng của thiếu niên đang nằm sấp trên đất chụp một tấm ảnh. Điện thoại di động của anh để chế độ yên lặng, lúc chụp hình đương nhiên cũng không phát ra tiếng động, Phong Lăng đang nghiêm túc cố gắng thực hiện huấn luyện thăng bằng nên không quay đầu lại nhìn. Cứ như vậy một người thực hiện huấn luyện, một người khác đứng bên cạnh nhìn, khoảng nửa tiếng sau, Phong Lăng đột nhiên tạm ngừng động tác rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn, lão đại, tôi thực hiện huấn luyện ở đây sẽ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi, tôi vẫn nên về phòng mình rồi tiếp tục thì hơn. Động tác huấn luyện thăng bằng này tuy đơn giản nhưng bất kể là người đã luyện tập bao nhiêu năm, chỉ cần vượt quá mười mấy phút thì đều sẽ nhễ nhại mồ hôi. Phong Lăng cũng không ngoại lệ, rõ ràng mới vừa tắm xong mà lúc này trên mặt đã có một lớp mồ hôi mỏng. Vùng gần cần cổ trắng nõn và xương quai xanh cũng thấm mồ hôi. Đúng là ảnh hưởng việc tôi nghỉ ngơi thật, cậu về đi. Chỉ vài chữ không hề mang theo chút độ ấm nào, nhưng lại khiến Phong Lăng cảm thấy được tự do, xoay người đi nhanh ra khỏi phòng của anh. Mãi đến khi cánh cửa được Phong Lăng đóng lại từ phía bên ngoài, Lệ Nam Hành mới liếc nhìn tấm nệm trên mặt đất, hai mắt anh nhắm nghiền, trong đầu là hình ảnh ngón chân trắng muốt của thiếu niên bởi vì vô cùng cố sức mà hơi hơi cong lên ở trên nệm, còn cả vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, cả một loại cảm giác nào đó từ bụng dưới bắt đầu sộc lên, nóng hầm hập, Lệ Nam Hành đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đũng quần mình. Mẹ nó, chẳng qua tên nhóc Phong Lăng kia chỉ thực hiện một động tác giữ thăng bằng rất bình thường trong phòng anh thôi, vậy mà anh lại cứng lên một cách đáng xấu hổ như vậy. Vào giờ phút này, Lệ Nam Hành nhìn người anh em không nghe lời ở thân dưới, đang có xu hướng dựng cao hơn bởi vì một hình bóng trong đầu anh. Ngay lập tức ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, dữ tợn, màu mắt tựa như biển sâu ban đêm. Nguy hiểm âm u. Anh là đàn ông, tuyệt đối là một chàng trai thẳng tắp. Nhưng mẹ kiếp, người anh em của anh lại cứng lên với một thằng con trai. Cánh cửa vừa đóng vào lại đột nhiên có tiếng gõ vang lên, tiếp đó Phong Lăng lại đi vào, không nhìn ánh mắt anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày bị cô để quên trên mặt đất, nói một câu, lão đại, tôi để quên giày. Rồi cô nhanh chóng chạy vào trong, đi giày vào rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Lệ Nam Hành trơ mắt nhìn đôi chân trần trắng nõn của Phong Lăng chạy vào, mang giày rồi lại chạy ra. Nhìn bóng lưng cô nhanh chóng biến mất ở trước cửa, đóng cửa lại. Anh đen mặt nhìn thứ ở thân dưới của mình lại dựng đứng lên lần thứ hai, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía cửa, chợt xoay người đi qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 835, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 97. Phong Lăng đi giày vào, vừa mới đi ra ngoài được vài bước, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần vang lên từ bên trong cánh cửa. Trong vô thức, cô không hiểu sao bản thân mình lại có cảm giác như bị thiêu đốt ở phía sau lưng. Ngay lúc cô đang muốn rảo bước nhanh về phòng của mình thì bất ngờ nghe thấy âm thanh vô cùng dứt khoát truyền tới từ cánh cửa phía sau, cạch. Phong Lăng đột nhiên dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn cánh cửa phòng của Lệ lão đại, hình như lúc nãy cô không nghe nhầm. Lão đại khóa trái cửa lại rồi, cô đã làm chuyện gì khiến lão đại ghét cay ghét đắng đến mức phải khóa trái cửa trong vòng một nốt nhạc như vậy? Trong lúc Phong Lăng ngây người ra, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì thì Nam Hành ủ rũ bước vào trong phòng tắm. Anh đóng sầm cửa phòng tắm lại, mở vòi hoa sen. Trong đêm mưa đầu thu, anh liều mình để dòng nước lạnh tuôn xối xả trên cơ thể. Tắm đến khi cả cơ thể ngập trong hơi lạnh, anh mới vác bộ mặt lạnh lùng bước ra. Ngay khi Nam Hành định đi lấy thuốc lá, ánh mắt anh đột nhiên lướt thấy tấm đệm lót chưa kịp cất vào ở trên sàn. Anh đi qua đó, cúi người xuống, chuẩn bị nhặt chiếc đệm lót lên, nhưng trên tấm lót đệm dường như vẫn còn vương lại mùi thơm mơ hồ của ai đó. Đó là một loại mùi hương cơ thể rất nhạt, không biết nên diễn tả như thế nào. Mẹ nó, một thằng con trai lại có mùi cơ thể thơm đến vậy sao? Lệ Nam Hành nhìn miếng đệm lót dưới đất một lần nữa, thẳng tay cuộn nó vào rồi vứt sang một bên, xong lại cúi nhìn cậu em lại hơi ngóc đầu lên của mình. Anh lạnh lùng mím môi, sau đó xoay người cầm bao thuốc lá rồi mở cửa sổ, đi thẳng ra ban công. Vào ban đêm căn cứ Si vô cùng yên tĩnh, bình thường trên tất cả các bãi tập đều vang lên tiếng hô khẩu lệnh, tiếng huấn luyện đấu súng, vào lúc này lại không còn nữa. Im lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy được cả tiếng thét gào của núi cao rừng xa. Đã 3 tháng kể từ lần Phong Lăng bị thương phải nằm viện, tiết trời đã bước sang mùa đông, thành viên tại căn cứ vẫn mặc đồng phục chiến đấu màu đen như mùa hè để không ảnh hưởng đến động tác khi huấn luyện, chỉ quấn một lớp vải dày như băng bảo vệ trên đầu gối và khuỷu tay để tránh bị cóng. Thế nhưng trong lúc huấn luyện, có rất nhiều bài vận động mạnh, nên cho dù thời tiết có xuống âm vài độ cũng vẫn đổ mồ hôi như thường. Sự tôi luyện bản thân từ tháng này qua năm nọ đã khiến mỗi thành viên tại đây đều có được sức khỏe rất tốt, không dễ bị cảm lạnh. Bao gồm cả Phong Lăng, ngoại trừ sự cố du thuyền bị phát nổ lần trước, cô chưa bao giờ mắc bệnh. Hơn nữa, từ sau khi trở về căn cứ, trong 3 tháng này cô vẫn luôn nắm vững các bài huấn luyện. Suốt 3 tháng nỗ lực, hiện tại cô và AK cùng với 3 người khác đã được nhận súng bắn tỉa mà căn cứ phân phát cho bọn họ, đồng thời cũng học được những kỹ năng cơ bản để kiểm soát súng bắn tỉa. Bởi vì Kiều Phi nhận ra được Phong Lăng thật sự muốn giấu giới tính của bản thân đến cùng, ban đầu ít nhiều gì anh ta vẫn quan tâm đặc biệt đến cô, nhưng về sau thái độ của Phong Lăng quá rõ ràng, anh ta cũng dần dần không xem cô như người đặc biệt nữa. Có điều trong mỗi đợt huấn luyện bắn súng, lúc dạy 4 người khác thì anh ta đều đứng ở phía sau tay nắm tay hướng dẫn, thậm chí còn chỉnh phần lưng eo cho họ, mà lúc hướng dẫn cho Phong Lăng thì phải giữ khoảng cách thích hợp, không thể tùy tiện nắm tay ôm eo được. Dù sao cô cũng là một cô gái, mặc dù anh ta rất thích nhưng tính cách của Phong Lăng lại quá lạnh lùng, luôn thể hiện rõ thái độ của bản thân, cho dù anh ta có động lòng thì đến cơ hội tiến gần Phong Lăng thêm một bước cũng không có. Điều quan trọng hơn là Lệ lão đại vẫn hay đứng bên cạnh để giám sát, một ánh mắt tùy tiện thôi cũng có thể đông chết người. 5 rưỡi chiều, trên bãi tập đầy băng tuyết liên tục vang lên tiếng súng. Phong Lăng là người cuối cùng nâng chiếc súng bắn tỉa nhắm bắn tấm bia cách khoảng 300 mét. Với khoảng cách xa như vậy, cô cũng là người duy nhất trong số 5 người có thể bắn trúng vào hồng tâm. Vừa nhìn thấy cô nhắm trúng vào mục tiêu cách đó hơn 300 mét, AK không dám tin vào mắt mình, buông chiếc súng bắn tỉa trong tay xuống, đưa mắt nhìn Phong Lăng, đờ mẹ, được phết đấy. Lần trước huấn luyện viên Kiều đã nói rồi, rất nhiều người sau 1 năm cầm súng bắn tỉa cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng hồng tâm ở cự ly 300 mét, cậu mới cầm súng được bao lâu chứ? Cậu muốn lấy thành tích huấn luyện đè chết 4 người chúng tôi hả? Phong Lăng đặt súng xuống, lạnh lùng nhìn về phía bia đạn ở xa. Trùng hợp thôi, nếu bắn lần nữa có lẽ sẽ chật. Mẹ nó, đợi tháng sau thi súng bắn tỉa mà tôi có thể may mắn được như cậu thì lão đại cũng không đến nỗi mỗi lần gặp là mỗi lần đạp tôi vì rèn mãi không thành. Tam cười giễu, lại liếc nhìn biểu cảm không lạnh không nhạt của Phong Lăng, sao cậu tìm được đích ngắm thế? Đây là 300 mét đấy chứ không phải 100 mét đâu. Đúng đấy, ban nãy khi chúng ta cầm súng, Lệ lão đại nghiêm túc nói rằng chúng ta phải tĩnh tâm, không thể nóng vội. Bởi vì khi vượt qua 100 mét, cứ mỗi lần kéo khoảng cách xa hơn 10 mét đều là thử thách vô cùng khó khăn, kết quả cậu còn dễ dàng bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách 300 mét. Rõ ràng trong đội bắn tỉa này chỉ cần giữ lại một mình cậu là được, 4 người bọn tôi vẫn nên về đội 1 để đánh cận chiến cho rồi. AK vừa cười vừa bước thẳng về phía Phong Lăng, vỗ lên vai cô, đến đây, bắn thêm phát nữa cho tôi xem. Dù sao hôm nay lão đại cũng đang họp không có mặt ở đây, tôi tạm thời bái cậu làm sư phụ, mau dạy cho tôi làm sao có thể dễ dàng tìm được điểm ngắm như cậu đi. Phong Lăng lườm anh ta, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta buông tay ra. Bao năm ở gần nhau, quả thật AK đã vô cùng quen thuộc rồi, anh ta không những không buông tay, ngược lại còn dựa nửa người trên vào vai cô, ánh mắt tỏ ý thúc giục Phong Lăng mau bắn thêm phát nữa, nhanh lên chút, các anh đang đứng xem đây này. Vừa nói, anh ta vừa vòng tay ra sau, quàng lên cổ cô. Sau đó ghé sát lại nói, tên nhóc nhà cậu gầy thế này, tôi nghi ngờ không biết làm sao cậu có thể chống đỡ được phản lực của súng bắn tỉa. Phong Lăng đang định lên tiếng bỗng cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ phía sau người, vốn dĩ AK đang ôm lấy cô như hai anh em lại bị ai đó đẩy ra. Anh ta nghiệt mặt ra nhìn Kiều Phỉ không rõ đã đi đến từ lúc nào, hỏi, phó huấn luyện viên Kiều. Kiều Phỉ liếc anh ta một cái, vừa rồi làm cái gì đấy? AK nghĩ nửa ngày trời cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị phó sĩ quan đẩy mạnh như thế.

Thấy Hàn Tình đi rồi, Phong Lăng lùi sang bên cạnh một bước, khách khí chào Kiều Phỉ đang định đưa hộp nhung cho cô lần nữa, tôi đi đưa tài liệu cho Lệ lão đại trước đây. Nói xong thì xoay người rời đi. Này, Phong, Kiều Phỉ muốn gọi cô lại, nhưng chân Phong Lăng như được bôi dầu lướt đi rất nhanh. Chẳng qua anh ta chỉ là nhất thời không nhịn được muốn tặng quà sinh nhật cho cô nhóc này, thuận tiện bày tỏ tâm tư trong lòng một chút thôi mà, sao Phong Lăng giống như bị dọa sợ vậy? Giả dạng làm đàn ông lâu quá rồi, chưa được tỏ tình bao giờ hả? Chẳng lẽ do, đột ngột quá, lẽ nào anh ta thật sự làm cô nhóc sợ rồi? Vị trí để máy tính của Lệ lão đại đến nay chỉ có mình anh và Phong Lăng là có thể động vào, hơn nữa mật mã cũng chỉ có hai người bọn họ biết, chuyện tới phòng anh lấy máy tính lấy tài liệu thật ra là một chuyện rất nghiêm túc. Phong Lăng chuyên tâm đi lấy máy tính, sau khi copy tài liệu tối qua Lệ lão đại thuận miệng bàn giao đặt lên bàn, cô cầm luôn máy tính đứng dậy ra ngoài. Cô nhanh chóng đến phòng họp căn cứ, bên trong có vài vị lãnh đạo của căn cứ, ngoài ra còn có mấy vị phụ trách bên phía quân đội thường gặp mặt những năm gần đây. Phong Lăng bình tĩnh đi vào, sau khi đặt máy tính xuống chuẩn bị rời đi, bỗng nghe Tiểu Hứa ngồi bên cạnh Lệ Nam Hành nói, lão đại, thật ra Phong Lăng là sự lựa chọn không tồi. Lần trước ở phòng VIP trong quán rượu cậu ấy có cải trang một lần, rất giống đó. Phong Lăng nghe câu nói đó, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hứa, sau đó đảo mắt về phía Lệ Nam Hành đang ngồi chính giữa phòng họp. Cùng lúc đó, những người có mặt trong phòng họp căn cứ đồng loạt đưa mắt nhìn Phong Lăng, thậm chí còn có người nhìn cô từ trên xuống dưới. Người thật sự không dùng loại ánh mắt dò xét kia nhìn cô chỉ có Lệ Nam Hành. Anh ngồi ở vị trí kề cửa sổ tại chính giữa bàn họp, phía sau là ánh đèn xung quanh các trại huấn luyện trong căn cứ. Trước mặt có hai chiếc máy tính cùng với chiếc mà Phong Lăng mang tới. Tất cả đều là máy tính cao cấp được trang bị mã hóa vượt trội, giá thành của mấy chiếc máy này cộng lại tuyệt đối phải hơn 500 ngàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 837, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 99. Bởi vì Lệ Nam Hành không lên tiếng nên những người ở đây chẳng ai dám nhiều lời, nhưng ánh mắt vẫn cứ bám dính lấy Phong Lăng. Đặt đồ xuống. Cậu về trước đi. Lệ Nam Hành làm như không nghe thấy ý kiến của Tiểu Hứa, đanh mặt rụi tắt điếu thuốc lá trên tay vào chiếc gạt tàn trên bàn họp. Giọng nói của Lệ Nam Hành rất lạnh, đến nỗi Tiểu Hứa ngồi một bên cảm thấy bản thân không nên nêu ra ý kiến vừa rồi. Anh ta lập tức rụt cổ lại, không dám nhiều chuyện nữa. Ngay khi Phong Lăng gật đầu chuẩn bị rời đi, một trong những người phụ trách trong quân đội đột nhiên lên tiếng, tôi thấy cậu ấy rất thích hợp cho đợt hành động lần này của chúng ta. Cậu ấy tên Phong Lăng đúng chứ? Trong lần ứng cứu gia đình thị trường Ritter, cậu ấy đã lập được công, và lại chúng tôi đều thấy được năng lực hay khả năng phản ứng nhanh nhạy của cậu ấy. Phong Lăng là một thành viên rất đáng tin cậy, hơn nữa tôi thấy dáng dấp và hình tượng của cậu ấy vô cùng phù hợp với đợt hành động lần này. Nếu như có sự tham gia của cậu ấy thì nhất định chúng ta sẽ làm chơi ăn thật đấy. Lệ Nam Hành ngước mắt nhìn Phong Lăng đang đứng ở trước cửa phòng họp của căn cứ. Con mắt sâu thẳm của anh không hề gợn sóng nhưng dường như lại ẩn chứa một xoáy nước vô cùng lớn, khiến cho người khác không tài nào đoán ra được nội tâm của anh. Vậy mà ánh mắt đó lại khiến Phong Lăng có cảm giác rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Hơn nữa, ngay từ đầu Lệ lão đại đã không có ý để cô tham dự vào chuyện này. Những năm gần đây, quân đội Hoa Kỳ có xu thế dựa dẫm vào căn cứ Si, gặp phải một chút khó khăn là ngay lập tức tìm đến căn cứ Si nhờ giải quyết. Có điều chuyện khiến bọn họ phải đích thân đến căn cứ vốn chẳng bao giờ là việc dễ dàng cả. Một người khác trong quân đội nói thêm, quả thật cậu ta rất phù hợp. Những người khác ngồi tại bàn họp cũng gật đầu lia lịa, ngay cả mấy vị huấn luyện viên trong căn cứ cũng gật gù, đúng vậy, nhìn khắp căn cứ thì người thích hợp nhất chỉ có Phong Lăng mà thôi. Sau khi Lệ Nam Hành nghe hết những lời này, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, hai chân vắt chéo, ngả người ra phía sau. Cặp lông mày tuyệt đẹp khẽ nhếch lên, trông chẳng khác gì một ông vua lãnh đạm, biếng nhác lại cao ngạo, rồi sao? Mấy người định giao nhiệm vụ trà trộn vào hang ổ của phần tử khủng bố cho một người vừa gia nhập căn cứ chưa tới 3 năm. Hơn nữa còn là một học viên của chiến đội vừa mới học cách cầm súng bắn tỉa. Tiểu Hứa bất ngờ ho khụ một tiếng, anh ta cảm thấy từ trước đến nay Lệ lão đại vẫn luôn tự hào về thân thủ, tốc độ cùng các phương diện khác của Phong Lăng. Tuy bình thường anh hay nghiêm khắc và giễu cợt cậu ta, nhưng vẫn luôn giữ thể diện cho Phong Lăng với người ngoài, nhất định không bao giờ nói bất kỳ lời nào không hay. Vậy nhưng hôm nay, rõ ràng lão đại không muốn để cho Phong Lăng tiên phong. Xem ra lão đại không có ý định để cậu ta tham gia vào đợt nhiệm vụ gần như là lao đầu vào chỗ chết này. Người phụ trách bên phía quân đội quả quyết nói, anh Lệ, hiện tại chúng ta không chỉ cần đến người có thân thủ nhanh nhẹn, mà càng cần một người phụ nữ có khả năng phối hợp ăn ý với chúng ta, có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng tại căn cứ Si lại không có bất kỳ người phụ nữ nào. Hơn nữa, trong số chúng ta tạm thời không thể tìm được bất kỳ ai thích hợp từ trong ra ngoài để giả trang thành nữ. Cho đợt nhiệm vụ lần này. Nếu như đã là thâm nhập vào sao huyệt của phần tử khủng bố, Việc quan trọng đầu tiên là phải xóa bỏ hiềm nghi của bọn chúng. Chúng ta cần một người không khiến bọn chúng nghi ngờ, mà bất luận là dáng người hay tố chất tâm lý của Phong Lăng đều vô cùng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lần này. Để cậu ta cải trang thành nữ đi thực hiện nhiệm vụ là chuyện thỏa đáng. Nghe vậy, ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh đi. Tiểu Hứa lập tức cất giọng, thật ra việc cải trang thành con gái vốn không đáng tin cho lắm. Ban nãy cũng đã nói rồi, phụ nữ như thế nào chẳng lẽ bọn chúng chưa từng gặp qua sao? Tốt nhất vẫn nên tìm một người phụ nữ thực thụ đi làm nhiệm vụ thì hơn. Anh ta vừa dứt lời, mấy vị huấn luyện viên ngồi bên cạnh vội vã giật tay áo của anh ta để anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại, nhắc nhở anh ta để ý đến sắc mặt của những người phụ trách bên quân đội đang vô cùng khó chịu. Lệ Nam Hành gập chiếc máy tính trước mặt mình lại, cầm lấy chiếc bật lửa màu bạc ở bên cạnh, tiện tay bật tắt vài cái. Thỉnh thoảng âm thanh bật lửa vang lên giòn giã cùng với sự xuất hiện của những đốm lửa mờ nhạt mang theo chút gì đó vô cùng tàn bạo. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông lạnh lùng lướt trên chiếc bật lửa khiến người khác phải rùng mình. Cậu ta không thích hợp, Lệ Nam Hành nghiêng đầu, trong mắt đầy sự kiên quyết, chọn người khác đi. Không một ai ở đấy dám hé miệng, tất cả mọi người đều biết Phong Lăng là người vô cùng thích hợp cho hành động lần này, nhưng lão đại đã lên tiếng rồi, chẳng ai dám kiến nghị gì nữa. Nhưng người bên quân đội lại khăng khăng, anh Lệ, hành động lần này của chúng ta là vây quét phần tử khủng bố đã đe dọa đến sự an toàn của người thân Tổng thống trong nhiều năm qua. Căn cứ C, được bố trí ở đây là để chuẩn bị cho việc sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Mỗi thành viên có mặt tại căn cứ này đều biết rất rõ không phải cứ đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm thì sẽ bỏ mạng. Nếu như anh Lệ đây lo ngại thành viên dưới trướng mình bị thương thì căn cứ C xây dựng ở đây còn có ý nghĩa gì? Lệ Nam Hành lạnh lùng ném thẳng chiếc bật lửa trong tay xuống bàn. Giọng nói vô cùng thờ ơ hỏi lại, lực lượng quân đội và cảnh sát Hoa Kỳ gộp lại cũng lên đến mấy chục triệu người, nhân lực có thừa, cớ sao cứ hết lần này đến lần khác dùng người của căn cứ si dâng mạng mở đường. Tôi cũng đang muốn hỏi, rốt cuộc sự tồn tại của mấy người có ý nghĩa gì thế? Anh, trong nháy mắt, sắc mặt của người phụ trách bên quân đội trở nên khó coi, anh ta kiềm nén rồi nói, đây là ý của cấp trên, chẳng phải trong Liên Hợp Quốc, căn cứ si chính là lá chắn cứng chắc nhất để đối phó với phần tử khủng bố sao? Thế nghĩa là người do tôi chuyên tâm bồi dưỡng nên đi nộp mạng vô ích. Con mắt của Lệ Nam Hành như một hồ nước lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, tôi sẽ cân nhắc thêm về chuyện này. Trước lúc xuất phát thực hiện nhiệm vụ ngày mai, tôi nhất định sẽ đưa ra sắp xếp hợp lý nhất. Người phụ trách bên quân đội chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn Phong Lăng, thời khắc lập công cho Liên Hợp Quốc đến rồi. Phong Lăng, chúng tôi chỉ cần cậu cải trang thành một người phụ nữ yêu đuối, trông có vẻ vô hại trà trộn vào quán bar mà tên đầu sỏ phần tử khủng bố kinh doanh tại khu phố đèn đỏ Los Angeles để dò xét tình hình. Sau đó, chúng ta trong ngoài kết hợp tiêu diệt tên đầu sỏ, đồng thời triệt phá quán bar và căn cứ ngầm dưới lòng đất của bọn chúng. Chuyện này chỉ là yêu cầu cậu cải trang thành nữ mà thôi, không có gì quá khó. Vừa rồi Phong Lăng cũng ngẫm ra đại khái là ý này, bây giờ nghe được những lời của người phụ trách bên quân đội, cô đã hiểu rõ họ đang thảo luận chuyện gì. Cô không tỏ thái độ gì cả. Chỉ đưa mắt nhìn Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành nheo mắt, một tay chống lên bàn họp, nhìn về phía Phong Lăng, ánh mắt tối sầm lại. Lúc Phong Lăng định lên tiếng thì giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Lệ Nam Hành vang lên, chữ nào chữ nấy như lạnh đến tận xương, chỉ là một người mới mà thôi, không thích hợp với hành động lần này. Tôi sẽ sắp xếp người khác, không nhất thiết phải vội vàng quyết định chọn người ngay ở đây. Vừa dứt lời, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cút ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 838, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 100. Lúc này, người phụ trách quân đội lại cười mà như không, nói, anh Lệ, từ trước đến nay anh luôn phối hợp hành động, lại luôn nghiêm túc chu toàn cả người lẫn việc. Liên Hợp Quốc và cả người phía trên vẫn luôn vô cùng hài lòng với căn cứ Si. Cho dù căn cứ Si độc lập, là nơi không dễ đã tội, suy cho cùng bên trên vẫn còn có người Liên Hợp Quốc. Sức ảnh hưởng của gia tộc họ Lệ có ghê gớm đến mức nào thì vận mệnh vẫn nằm trong tầm khống chế của Liên Hợp Quốc. Thành công hay thất bại đều tùy thuộc căn cứ. Nếu như để lỡ hành động lần này vì lý do cá nhân, đến lúc đó bên trên có một người không vui, rút lại quyền của căn cứ, hoặc thu hồi quyền lợi trong tay anh Lệ thì đây đúng là chuyện được một mất 10 đấy. Lệ Nam Hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời uy hát yêu ta ông ta, anh nhấn mạnh từng chữ một, còn người lạnh giá gần như đông chết người ta, bất kể là ai đứng phía trên. Cho dù có là người tối cao chăng nữa cũng chẳng có gì khác. Nếu căn cứ Si đã nằm trong tay tôi, việc sắp xếp thành viên cho nhiệm vụ đều do tôi quyết định. Quân đội chẳng qua chỉ trợ giúp phối hợp hành động, không có quyền can thiệp vào bất kỳ quyết sách nào của căn cứ chúng tôi. Nhất thời người của quân đội không nói thêm lời nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, độ ấm trong phòng họp căn cứ đã không thể quay trở lại được nữa. Mọi người đều không dám nhìn sắc mặt của người phụ trách quân đội và Lệ lão đại, rõ là một ngọn núi băng với một đầm nước lạnh. Phong Lăng cũng không phải không sợ chết, chỉ là nghe lời người phụ trách quân đội nói, cô đã hiểu rõ tính chất quan trọng của nhiệm. Vụ lần này, đầu cô không phải để chứa nước, không phải không nghe ra Lệ lão đại không muốn cô mạo hiểm, nhưng rốt cuộc vì sao lại không muốn cô mạo hiểm thì cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, nếu như cần tôi rất sẵn lòng phối hợp hành động. Thân là thành viên của căn cứ Si thì phải gánh vác sứ mệnh của căn cứ, dù là núi đao biển lửa tôi đều có thể xông vào. Chiếc bút Tiểu Hứa vẫn cầm trong tay suýt chút nữa bị bẻ gãy, anh ta nâng tay sờ cầm không nói gì, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi buồn thương. Lệ lão đại nào phải chỉ đang bảo vệ tính mạng của một mình Phong Lăng. Bình thường tính khí của Lệ lão đại không tốt, mọi người đều biết, thế nhưng anh vẫn nhận được sự tôn trọng và kính nể của tất cả mọi người. Chỉ cần là người của căn cứ, mỗi một cái mạng anh đều ghi nhớ rõ ràng, không giống như mấy người của quân đội, chỉ coi căn cứ Si như cái khiên thịt bảo vệ mà trốn ra đằng sau. Tuy họ luôn luôn xông lên trước, nhưng đứng trên cùng luôn luôn là bản thân Lệ lão đại. Có lẽ là ánh mắt lạnh băng của Lệ Nam Hành đã khiến Phong Lăng cảm thấy lạnh, cô lại nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải được lệnh của Lệ lão đại. Nếu như lão đại không ra lệnh, trong căn cứ không ai được phép tự tiện hành động. Tiểu Hứa thầm nghĩ, coi như Phong Lăng cậu còn có khát vọng sống, bằng không, nếu như cậu thật sự theo phe của người phụ trách quân đội mà đối đầu với Lệ lão đại, e là cậu sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai mất. Lệ Nam Hành không thay đổi sắc mặt, giọng nói lạnh lẽo, vẫn là ba chữ cút ra ngoài. Liên tục nhận được hai chữ cút, Phong Lăng không tiếp tục nói thêm nữa, xoay người rời đi. Cho đến khi bóng hình của Phong Lăng biến mất khỏi phòng họp, người phụ trách quân đội nhếch môi, nhưng ý cười không đặt trong đáy mắt, chỉ nói rằng khi căn cứ Si mới thành lập, những người của thế hệ trước quả nhiên vẫn thiếu năng lực dự tính. Đáng ra nên sớm bồi dưỡng một vài người phụ nữ hữu dũng hữu mưu trong căn cứ, mà không phải chỉ thu nhận đàn ông. Nếu không, bây giờ đã không cần phải đi tìm người có dáng dấp và hình tượng phù hợp để xông pha nhiệm vụ nguy hiểm như nam giả nữ này rồi. Người phụ trách quân đội dừng lại một lúc, sau đó lại nói tiếp, đương nhiên, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại hay xảy ra bất cứ điều gì nguy hiểm, e là mấy ông cụ của nhà họ Lệ cũng khó mà thoái thác trách nhiệm. Ban đầu họ kiên quyết phản đối cho phụ nữ bước vào căn cứ. Thời đại nào rồi còn phân biệt nam nữ? Sự nhạy bén của phụ nữ đã trở nên lợi hại, không thua kém đàn ông, huống chi hành động lần này cần một người phụ nữ mong manh yếu đuối đi trước dò đường. Thật sự có thể chứng minh một khía cạnh, những ông cụ nhà họ Lệ và người sáng lập căn cứ Si đã đưa ra một quyết định sai lầm chết người như thế nào. Tư duy trọng nam khinh nữ của người Hoa cũng đã được thể hiện hết trên người mấy cụ ông nhà họ Lệ các người. Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn người phụ trách quân đội, nói một câu chí mạng, nếu quân đội và cảnh sát của nước Mỹ đã trọng dụng phụ nữ như thế, sao lần hành động này lại không huy động được một người phụ nữ nào phù hợp với điều kiện, còn phải chạy tới căn cứ Si sử dụng cách thấp kém như nam giả nữ. Người phụ trách quân đội ngừng lại chốc lát, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Theo như tôi được biết, trong căn cứ quân đội tại Los Angeles, phụ nữ sức dài vai rộng không phải số ít. Mấy lần hành động trước còn gặp được vài cô gái trong đám nhân viên, nhưng hình như đều không được dùng vào những lúc cấp bách. Nếu các anh đã không có tư tưởng bảo thủ thì sao lại không đưa người ra? Đây là việc của căn cứ Si các anh phụ trách xông pha chiến đấu và chi viện, chúng tôi chỉ phụ trách phối hợp. Việc điều động nhân viên cũng không phải chỉ tôi nói là xong, nếu phía trên đã phái nhiệm vụ cho các anh, đương nhiên người vẫn là do các anh tự lựa chọn. Người phụ trách quân đội lạnh nhạt đáp, người đàn ông ngồi ở trung tâm của bàn họp trông như một đế vương, nghiêng đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua tia sáng mỏng manh lạnh lẽo, nếu đã do chúng tôi tự mình chọn lựa, vậy vừa rồi là ai cho các người tư cách tùy tiện sai khiến ở đây? Mấy con rùa rụt cổ chuyện gì cũng trốn sau lưng căn cứ Si cũng có dũng khí công ca Iota CS người khác lớn nhỉ. Anh, không đợi người phụ trách quân đội tức giận lên tiếng, tất cả những người có mặt trong phòng họp cứ mở to mắt nhìn người đàn ông lạnh như tranh vẽ kia một tay xách máy tính trên bàn đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện gì đây, trước nay anh Lệ vẫn luôn rất khách sáo với quân đội, sao lần này trông có vẻ rất khó chịu. Không biết nữa, chắc tại lần nào người phụ trách bên quân đội cũng can đảm đến khiêu khích chúng ta. Họ thật sự tưởng rằng căn cứ Si chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc nên cho rằng lão đại chúng ta là người dễ chọc vào chắc. Nếu không vì các ông cụ của nhà họ Lệ luôn muốn giữ vững quyền lợi trong Liên Hợp Quốc thì e rằng Lệ lão đại đã sớm lật mặt rồi. Chậc chậc, đúng là quá nể mặt mấy người này rồi. Nếu không có căn cứ Si ở đây, nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như thế không biết quân đội họ đã chết mất bao nhiêu người. Đúng thế, có một châm ngôn gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Quân đội nước Mỹ sớm đã ngứa mắt với căn cứ Si rồi. Suy cho cùng quyền lợi trong tay họ đã bị căn cứ Si chia đến hơn nửa. Nhiều nhiệm vụ rõ ràng là đi nộp mạng đều giao cho chúng ta hoàn thành xuất sắc, không hao binh tổn tướng. Kết quả hành động lần này vẫn đi tìm chúng ta, lại còn ra một cái đề khó như thế, thật sự quá mức vô liêm sỉ. Trong phòng họp của căn cứ vang lên tiếng xì xào bàn tán. Người phụ trách quân đội vẫn giữ điệu bộ khiêu khích hờ hững, cười lạnh dựa vào ghế ngồi,